Kiều Long Vệ, tỷ thí với Phi Long Vệ, đối với cả tiền triều và hậu cung đều là đại sự. Tiền triều lo lắng Kiều Long Vệ thắng thì về sau Phi Long Vệ sẽ không thể sống yên ổn, chỉ sợ sẽ mang danh tiếng bài trí mà thôi. Hậu cung nhìn chằm chằm, vì nếu như ca ca Hiêu Dung Hoa thắng lợi, Hiêu Dung Hoa kia ở trước mặt hoàng thượng liền càng thêm uy vọng, khó tránh khỏi làm người ta không thoải mái. Lần này tỷ thí nhìn bên ngoài chỉ là thi đấu hữu nghị, nhưng thật sự đây là một cuộc thi sinh tử, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Thắng tự nhiên sẽ trở thành hoàng gia hậu vệ bên cạnh hoàng thượng tối được coi trọng, còn bên kia sẽ trở thành khối đá kê chân cho người, lại không có chút tôn nghiêm nào nữa. Tự Cảm cũng rất khẩn trương, mặc dù nàng rất có lòng tin đối với ca ca, nhưng Phi Long Vệ có thế gia ủng hộ, đương nhiên cũng không thể xem thường. Do đó, trong ngày đầu tiên tỷ thí, Tự Cảm ở Di Cùng Hiên cũng rất lo lắng, đứng ngồi không yên, sai Trần Đức An ra ngoài hỏi thăm tin tức, còn mình thì chờ trong Di Cùng Hiên. Thai nhi cũng gần 6 tháng, Tự Cảm đi lại một lát cũng thấy mệt chết, bèn ngồi xuống giường, lấy gối mềm kê sau lưng, dựa vào. Nhưng cũng chỉ ngồi được một lát, lại đứng dậy, đi lòng vòng trong phòng. Vân Thường thấy bộ dáng đó của chủ tử, liền nói: "Nếu không, chủ tử mời Tề Vinh Hoa tới nói chuyện với người." Tự Cảm do dự một chút, cuối cùng cũng lắc đầu: "Thôi đi." Có ân cứu mạng lần trước, nàng và Tề Vinh Hoa có qua lại lui tới cũng không làm người khác chú ý. Nhưng nàng cũng không muốn biểu hiện quá kiêu căng. Dù sao, sau khi hoàng hậu trở về, nếu bà ta thật sự không ưa nàng, đến lúc đó giận chó đánh mèo đến Tề Vinh Hoa, chẳng phải mình làm liên lụy người ta hay sao chứ? Người ngồi ở vị trí cao, đối với họ chuyện giận chó đánh mèo rất bình thường. Chờ đợi mòn mỏi, mãi cho tới khi mặt trời lặn ở phía tây, Trần Đức An mặt mũi tràn đầy mồ hôi, chạy về mừng rỡ: "Chúc mừng chủ tử, Kiều Long Vệ thu được toàn thắng." Tự Cảm lập tức liền cười tươi, đầy phòng tràn ngập tiếng chúc mừng, làm cho nàng hơi hoảng hốt. Mặc dù nàng đối với ca ca của nàng có lòng tin, nhưng chưa có kết quả rõ ràng, trong lòng vẫn không tránh khỏi lo lắng. Giờ thì tốt rồi, Tự Cảm cười nhìn mọi người, rồi nói: "Thưởng, toàn bộ người trong Di Cùng Hiên, mỗi người được thêm một tháng tiền tiêu, lấy từ kho cá nhân của ta ra mà phát." "Đa tạ chủ tử ân thưởng." Mọi người trong Di Cùng Hiên đều trở nên náo nhiệt vui mừng, chuyện tốt như vậy quả nhiên khiến ai nấy đều phấn khởi. Vân Thường tự mình đi lấy bạc, lần lượt phát xuống, trong sân lại nghe tiếng tạ ơn liên tục, đứng ở cửa sổ, Tự Cảm cũng vui vẻ, nở nụ cười. Lúc Tiêu Kỳ tới, cũng cảm nhận được sự náo nhiệt khác lạ trong Di Cùng Hiên. Tự Cảm liền kể lại chuyện ban thưởng, Tiêu Kỳ cũng vung tay lên, lại thưởng thêm một lần. Cho nên lúc quảng trường An ra ngoài phát thưởng, trong sân lại vang lên từng đợt tiếng tạ ơn như núi vọng biển gầm. "Ca ca của nàng thật sự không làm cho Trẫm thất vọng. Chuyện lần này làm rất tốt. Có thủ hạ như vậy, Trẫm cũng được mở mày mở mặt." Tiêu Kỳ cười lớn một tiếng, thấy rõ là thật sự, rất vui vẻ. "Thiếp nhớ được, thủ lĩnh Phi Long Vệ hình như là nhị ca của quý phi nương nương. Lần này quý phi nương nương chỉ sợ càng thêm chán ghét thần thiếp rồi." Tự Cảm nháy mắt mấy cái, nói với Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ nhìn Tự Cảm: "Nàng mà sợ điều đó sao?" "Sợ chứ, sao lại không sợ? Quý phi nương nương uy phong hơn thần thiếp nhiều, chỉ cần giơ ngón tay là có thể làm khó thiếp rồi." Tự Cảm xả vờ oán hận, nhưng sự vui vẻ trong ánh mắt muốn giấu cũng không thể giấu. Làm sao Tiêu Kỳ nghe không ra ý tứ trong câu nói của Tự Cảm, thuận theo nàng: "Chờ nàng bình an sinh con xong, đến lúc đó ta cũng có lý do chính đáng nâng vị phần của nàng lên rồi." "Vậy thiếp có thể tự mình nuôi dưỡng con sao?" Tự Cảm lo lắng nhất chính là vị phần mình quá thấp, không thể tự mình nuôi dưỡng con. Mặc dù trong lòng nàng có thể xác định, Tiêu Kỳ khẳng định cũng sẽ không đồng ý đưa đứa bé này cho hoàng hậu nuôi dưỡng. Nhưng nếu thật sự phải đi tới bước đó, chưa biết ai sẽ thỏa thuận, nhưng người chịu uất ức nhất định là chính mình. Hôm nay nhà mẹ đẻ phong quang, Tự Cảm thấy tâm trạng Tiêu Kỳ rất vui vẻ, nên muốn hắn có lời hứa hẹn. "Sao cho người khác nuôi dưỡng, ta cũng không yên tâm. Đương nhiên là muốn nàng nuôi dưỡng rồi." Kiếp này của nàng không có lời nào có thể im tay hơn câu nói này của hắn. Tự Cảm chúi đầu vào lòng Tiêu Kỳ: "Thiếp cũng biết là hoàng thượng tốt nhất, dù sao hoàng hậu nương nương cũng không thèm đọt con với thần thiếp." Muội muội của nàng ta cũng đã tiến cung, làm như vậy vì cái gì, ai mà không biết chứ. Tiêu Kỳ nghe Tự Cảm nói như vậy, giơ tay gõ lên trán của nàng. Nàng thật là to gan đấy. Ở cạnh hoàng thượng, thiếp mới dám nói như vậy, chứ ra ngoài làm sao mà dám nói. Tự Cảm cố tỏ ra vẻ nhát gan, kỹ năng giải trang Bạch Liên Hoa này càng ngày càng thành thạo. Kiều Long Vệ, một tay Tiêu Kỳ thành lập, hôm nay đại triển thần uy, áp chế Phi Long Vệ khắp nơi, cho nên hắn cực kỳ hưng phấn. Ngay sau đó, kế hoạch mở rộng Kiều Long Vệ cũng lập tức được bàn thảo, lên kế hoạch. Chuyện này, bộ binh cố ý nhúng tay, nhưng không ngờ ca ca của nàng là người cương quyết, nhất định cự tuyệt. Rất có uy thế giống như cha của nàng trước đây, đấu tranh với hộ bộ lại bộ. Quả nhiên là hổ phụ sinh khuyển tử, cha và ca ca của nàng đều rất tốt. Người nhà được tán thưởng, được hoàng đế coi trọng, đương nhiên là không có gì làm người ta vui vẻ hơn như vậy. Nàng nhìn Tiêu Kỳ, vừa cười vừa nói. Nếu không có hoàng thượng che chở phía sau, bọn họ sao có thể thuận lợi như vậy? Người nhà của thiếp đều hiểu rõ. Nàng cũng không cần giảm những điểm tốt của họ, ta nói đều là sự thật. Tiêu Kỳ biết rõ, Tự Cảm luôn cẩn thận, cũng không trách nàng. Hai người vui cười một hồi, Tiêu Kỳ mới nghiêm mặt nhìn Tự Cảm. Nửa tháng nữa, thấy hậu hồi cung rồi. Nụ cười trên mặt Tự Cảm bỗng chốc cứng ngắc. Đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Kỳ nhắc tới thái hậu trước mặt nàng. Nàng cẩn thận nhìn hắn, hỏi thăm dò. Cũng không biết thái hậu nương nương sẽ thích thiếp hay không. Phòng vèo hỏi thăm tình huống hai mẹ con nhà này. Tiêu Kỳ liền nhìn Tự Cảm. Giờ nàng làm rất tốt, mọi việc cứ làm theo hoàng hậu là được rồi. Thế là có ý gì chứ? Tự Cảm nháy mắt nhìn Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ vỗ tay của Tự Cảm rồi mới từ từ nói. Trước đây thái hậu không ưa hoàng hậu, ngược lại rất thích quý phi. Mấy năm nay suốt cùng cũng không biết tính cách có thay đổi hay không. Trước giờ nàng và hoàng hậu hòa hợp, nên cứ nghe theo hoàng hậu mọi chuyện là được rồi. Từ khi nào Tiêu Kỳ và hoàng hậu đồng lòng như vậy chứ? Lẽ nào bởi vì cuối cùng bà chủ lớn nhất sắp rời núi nên hai người lại liên thủ? Nhớ tới mấy ngày nay hoàng hậu chu đáo bảo vệ cho mình, lẽ nào trong này cũng có bàn tay của Tiêu Kỳ? Nói như thế thì hoàng hậu đột nhiên chuyển biến, thể hiện thiện ý cũng có thể lý giải được. Ánh mắt Tự Cảm phức tạp nhìn Tiêu Kỳ, nàng không nghĩ tới hắn sẽ che chở nàng ở những nơi nàng không thể nhìn thấy. Thiếp đều nghe hoàng thượng. Tự Cảm ôm lấy lưng Tiêu Kỳ, trong phút chốc nỗi sợ hãi đối với thái hậu cũng tản đi rất nhiều. Hắn che chở nàng như vậy, nàng liền nguyện ý vì hắn đấu tranh anh dũng. Sau khi ăn xong bữa tối, Tự Cảm lại đi lòng vòng ở trong sân Tiêu Thật. Tiêu Kỳ ngồi trong thư phòng duy tấu chương. Những lúc thế này, qua cánh cửa sổ, hai người chỉ cần vừa quay đầu lại có thể thấy đối phương. Tự Cảm luôn cảm thấy chuyện như vậy rất ý tứ. Ở thời hiện đại, hai vợ chồng cùng chung sống, ai muốn đi vào phòng người kia còn phải gõ cửa hỏi ý kiến. Còn ở thời này, nàng có thể vào chỗ hắn lúc nào cũng có thể. Nhưng bây giờ thì không. Mặc dù nàng đi vào, Tiêu Kỳ cũng sẽ không tức giận. Nhưng dù sao, người ta đang chăm chỉ xử lý việc quốc gia công vụ quan trọng, mình đi vào bất cứ lúc nào sẽ quấy rầy, nghĩ lại cũng không nên chút nào. Do đó, khi Tiêu Kỳ đang phải giải quyết công vụ, xem tấu chương, Tự Cảm sẽ không đi quấy rầy, cho nên qua một cánh cửa sổ, nhìn xuyên qua màn cửa mỏng, ngắm sói ca làm việc, nàng cũng cảm thấy là một chuyện cực kỳ tốt đẹp. Đặt tấu chương xuống, Tiêu Kỳ đưa tay xoa bóp trán, một bên đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, liền nhìn thấy Tự Cảm đang khom lưng ngắt một đóa hoa, sau đó cài lên tóc mai, còn ưỡn bụng đi tới trước gương soi. Thật sự là cảnh đẹp ý vui. Mỗi khi búi tóc lại, Tự Cảm luôn kêu đau đầu, nên mấy hôm nay chỉ buộc hờ hững bằng một dây kim tuyến, lấy trăm cài lại, thật sự chưa thấy người nào tùy tiện như thế trước mặt hắn. Nhớ tới mấy lời nàng hay nói, ví dụ như tỷ đàn tuổi thanh xuân, trời sinh quyến rũ, thần quỷ khó vứt bỏ, cũng không biết làm sao lại có thói hư tự kỷ như vậy, còn dám xưng mình là tỷ, càng ngày càng không biết lớn nhỏ, không ra hệ thống gì. Nhìn Tự Cảm đi lòng vòng mấy lần quanh sân, đầy vẻ khoan khoái, hưởng thụ, không khỏi lại nghĩ tới chuyện thái hậu sắp hồi cung, nụ cười trên mặt liền nhạt xuống. Sáng nay hoàng hậu còn hỏi thăm chuyện thu dọn Thọ Khang cung, phần lệ của thái hậu như thế nào. Hoàng hậu đương nhiên biết phải làm gì, hỏi như thế chẳng qua muốn thăm dò thái độ của mình. Là nghĩ tới trên đường ngẫu nhiên gặp quý phi, tài giác Ngọc Trân, ánh mắt tiểu công chúa nhìn mình đầy mong chờ, có lòng muốn đi chơi với con một chốc, nhưng lại sợ quý phi được voi đòi tiên. Thái hậu hồi cung rồi, quý phi đương nhiên cực kỳ mừng rỡ. Đối với nàng, chỉ cần có thêm một người áp chế hoàng hậu thì đương nhiên là chuyện tốt. Trong cung này, lòng người phức tạp, dù chỉ có một cô gái không tim không phổi, đang cười hồn nhiên hái hoa, không thương hương tiết ngọc đó, bao nhiêu không khôn khéo đều dùng cả trên người hắn, lúc nào cũng tìm cách phân ưu giải hạn cho hắn. Nhớ tới, nàng sợ hãi thái hậu, hắn không rảnh để lúc nào cũng chú ý hậu cung này, chỉ có thể để hoàng hậu lo lắng quan tâm nhiều hơn, nhưng mà hoàng hậu cũng không phải là vô dục vô cầu. Bao nhiêu chuyện liên tiếp xảy ra, giống như một sợi dây buộc chặt lại mọi thứ. Thái hậu cũng chẳng qua là muốn hắn khôi phục tôn vinh của Kiều gia, nhưng một khi Kiều gia tro tàn lại cháy, đến lúc đó bị khó xử chỉ chính là mình. Hơn nữa, lần này thái hậu cường thế để con gái Kiều gia tiến cung dự tuyển, có chủ ý gì hắn cũng không phải không biết. Thái hậu và hoàng hậu kiềm chế lẫn nhau đối với hắn là chuyện vui mừng, nhưng lại có tự cảm bị kẹp ở giữa, khiến hắn nóng ruột nóng gan, vô cùng khó xử. Mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy. Tự cảm là người không thương hương tiếc ngọc một hồi, lúc vào nhà trong tay ôm một bó hoa lớn, rất vui vẻ sai người tìm một bình tới cắm, kêu là muốn ngắm hoa. Nhưng nàng quả thật chẳng có con mắt nghệ thuật chút nào, chỉ biết ôm cả bó hoa cắm phết vào trong bình, kéo cầm trong tay cũng không biết phải cắt tỉa thế nào cho đẹp. Nàng xoay quanh chiếc bình mấy vòng, thở dài một hơi, quả nhiên là đã trổ hết tài năng nghệ thuật. Những cành hoa đó cao thấp không đều, màu sắc hình dáng khác nhau, nếu được thợ cắm hoa khéo tay sửa sang thì cũng có thể biến thành bình hoa đẹp, dễ nhìn. Nhưng là nàng thì chỉ sợ hai ba nhát kéo, cả bình hoa liền bị phá hủy. Sao vẫn còn chưa tỉa? Tự cảm vừa quay đầu liền nhìn thấy Tiêu Kỳ ở sau lưng nàng. Hoàng thượng đi đường nào vậy? Sao chẳng có chút tiếng động gì cả? Làm thiếp giật mình nhảy dựng lên rồi. Có thấy nàng nhảy dựng lên đâu? Bụng thiếp có thứ nặng níu xuống. Hắn giơ tay cầm lấy kéo trong tay Tự Cẩm, cẩn thận quan sát cái bình trên bàn, rồi gọi quản Trường An tới. Đi tới kho của trẫm, lấy bình hoa gốm men xanh vẽ hình Khổng Tước tới đây. Quản Trường An sững sờ, lập tức nói: Vâng, nô tài đi ngay. Ra cửa chính Di Cùng Hiên, quản Trường An đi thẳng ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ, chiếc bình hoa gốm men xanh vẽ hình Khổng Tước không phải là rất quý giá, nhưng hiếm ở chỗ men xanh màu rất khó tạo thành. Làm cả trăm cái chưa chắc đã ra được một cái. Bình kia người ta tiến cống một cặp, hoàng thượng cũng không nói, lấy một cái hay cả hai, sao hắn ta lại quên mất chuyện này chứ? Sau khi quản Trường An đi, Tự Cảm lại hỏi: Bình mai này không đẹp sao? Nếu kiểu bình miệng nhỏ, cổ ngắn như vậy thì cũng chỉ có thể trưng bày. Nếu cắm một vài cành hoa thì tạm được, còn nhiều hoa như thế này thì không đủ. Hơn nữa màu sắc cũng không có gì đặc biệt, cắm hoa cũng phải đẹp mắt, chuyện này cũng cần phải có nghệ thuật. Tự Cảm trong lòng thầm nghĩ: Được rồi, nghe hắn nói cứ nhờ bản thân là chuyên gia vậy. Chờ đến khi quản Trường An sai người bưng hai cái hộp gấm tới, mở hộp lấy ra, Tự Cảm vừa nhìn đã thích ngay. Màu sắc cực đẹp, hoa văn tinh xảo, cả bình như thể tỏa ra hào quang. Cầm vào trong tay liền không bỏ xuống được, nói với Tiêu Kỳ: Màu sắc của chiếc bình này thật sự là hiếm gặp, đồ ở chỗ của thiếp chẳng có cái nào so được với cái này cả. Nàng thích thì giữ đi, cũng không trân quý lắm, nhưng màu sắc này rất khó làm được. Tiêu Kỳ thấy Tự Cảm tỏ vẻ yêu thích như thế, nhìn không được cười lên một tiếng. Hắn tự tay đặt bình xuống bàn, nhặt một cành hoa từ trong bó hoa lớn, cầm lấy cây kéo, tách tách vài nhát, sau đó bỏ vào trong bình. Tự mình đứng bên cạnh nhìn trên dưới xung quanh một chút, sau đó lại giơ tay sắp xếp lại mấy cành hoa. Tạm thời nhìn cũng được rồi. Tự Cảm tròn mắt nhìn Tiêu Kỳ khéo léo tạo thành một bình hoa, vẻ mặt tò mò không giấu nổi. Làm sao hoàng thượng làm được chứ? Chuyện này thật không khoa học chút nào. Có cái gì mà khó, nhìn vài lần thì biết thôi. Nàng cứ biết thưởng thức thì sẽ biết làm, giống như các nàng hay thích xiêm y đồ trang sức đeo tai vậy. Không được chê bai người khác, ai lại nói người khác như thế chứ? Tư Cẩm đi lòng vòng quan sát bình hoa do Tiêu Kỳ cắm, càng ngắm càng thích, nhất là đóa hoa thực dược đang nở rực rỡ, cắm ở giữa bình, màu đỏ thắm như lửa cũng cháy rực trong mắt của Tư Cẩm. Thích không? Rất thích. Hoàng thượng có biết hoa thực dược đại biểu cho điều gì hay không? Điều gì? Từ xưa cây thực dược đã gọi là hoa thần tháng năm, người ta thường gọi là hoa tình yêu. Tự cảm nói xong cũng không nhìn Tiêu Kỳ, chỉ nhìn đó hoa tới suốt thần. Nàng cắt nhiều hoa như vậy mang vào nhà, không ngờ hắn lại lấy đó hoa này cắm, là hữu tâm hay là vô ý? Ừ, là sao chứ? Nàng không yên lòng nhìn Tiêu Kỳ, tách tách lại cắt thêm mấy cành hoa cắm vào trong bình khác. Ở giữa chỉ là một cành hoa thực dược to đỏ thắm như trước. Nhìn vậy, Tự Cảm suy nghĩ, không biết người này rốt cuộc là có ý gì. Buổi tối, lời Tiêu Kỳ cố ý phân phó, viện chính đại nhân nói giờ Tự Cảm cần ăn nhiều thức ăn có dinh dưỡng. Hơn nữa dạo này, nàng ăn nhiều hơn, nên cố ý sai Nhạc Trường Tính làm một bàn toàn những thức ăn Tự Cảm thích ăn. Người khác mang thai đều béo, giờ vòng eo của Quý Phi còn lớn hơn so với năm ngoái. Trước đây, nàng ta xinh đẹp cao ngạo, sau khi sinh Ngọc Trân cũng không giảm cân bao nhiêu, giờ lại thêm vài phần phúc hậu uy nghi. Mà ai giống như Tự Cảm, thai nhi cũng hơn 6 tháng, trừ vòng bụng lớn, những chỗ khác đều không thấy thịt đâu cả, cho nên hắn cảm thấy phải bắt nàng ăn thêm nhiều dinh dưỡng, tăng thêm chút cân mới được. Buổi tối, sau khi Tự Cảm ngủ, Tiêu Kỳ ngồi dậy nghiêng đầu, ngắm gương mặt của nàng ngủ say. Một cánh tay bị nàng ôm thật chặt, một chân gác lên đùi hắn, nửa bên bụng đều dựa vào hắn, làm hại hắn hơn nửa đêm không ngủ được, một mình trằn trọc. Nhất thời không ngủ được, hắn cũng không có lòng tầm hoa vấn liễu, dứt khoát giơ tay cầm lấy tấu chương đặt lên bàn, vén màn ra, khiêu sáng ngọn đèn cung đình. Trong màn điền sáng, Tự Cảm không thoải mái xoay người, Tiêu Kỳ lấy khăn của chính mình gấp lại thành một đoạn dài, sau đó đặt trên mắt của Tự Cảm. Quả nhiên, Tự Cảm liền nằm im. Người này thích ngủ trong bóng tối. Nhớ tới trước đây, lúc hai người thân mật, nếu hắn cố ý để đèn sáng thì nàng cũng sẽ tìm mọi cách mà thổi tắt, cũng không biết là thẹn thùng hay là cái gì nữa. Vừa nghĩ tới chuyện này thì người lại nóng, nét mặt Tiêu Kỳ ửng đỏ, rót một ly trà lạnh uống một hơi, lúc đó mới thấy đỡ hơn một chút. Tỉnh trí hít một hơi dài, hắn chăm chú xem tấu chương, từ từ những dao động ở ngực và ở bụng đều bình ổn trở lại. Bên ngoài, quản Trường An thấy trong phòng đầy thắp đèn, hắn ta đứng ở cửa sổ nghe ngóng, cũng không thấy bên trong có động tĩnh. Hoàng thượng cũng không gọi người, đã hơn nửa đêm không ngủ, đốt đèn lại không gọi ai vào, hắn ta đứng ở cửa sổ cũng không dám rời khỏi. Trần Đức An bưng bàn ghế đi tới chỗ hắn rồi ngồi xuống, người mới thả lỏng hơn một chút. Mãi cho tới khi hơn nửa đêm trong phòng tắt đèn, quản Trường An mới đứng dậy xoa xoa lưng, sang phòng bên cạnh chợp mắt trong chốc lát. Các chủ tử có thể ngủ ngon lành, nô tài bọn họ thì không thể. Hoàng thượng phải lâm triều, hắn ta cũng chỉ dám chợp mắt trong chốc lát rồi phải thức dậy nhắc hoàng thượng. Việc này người khác không làm được. Nghĩ tới đây, hắn nhìn Thuận Toàn mới vào trực đêm rồi nói: đến giờ thì gọi ta dậy, đừng quên mà chậm trễ giờ lên triều đấy. Quản công công cứ yên tâm, nô tài sẽ canh giờ cho ngài, đảm bảo sẽ không chậm trễ. Thuận Toàn vội vàng vừa cười vừa nói, khi nãy trong phòng khiêu đèn ai cũng thấy, nghĩ không có việc gì nên Trần công công cho hắn ta đi ngủ một lát, kết quả bị quản công công bắt làm việc, chỉ đành mở to mắt nhìn chằm chằm đồng hồ cát. Hơi lim dim ngủ, liền cấu mình một cái cho tỉnh ngủ. Thuận Toàn giật mình tỉnh lại, vô thức mà ngủ mất một lúc rồi. Hắn ta vội vàng nhìn đồng hồ, mai mà giật mình tỉnh lại, nếu không thì trễ mất. Vội vàng đứng dậy đi gọi quản Trường An. Ngồi sớm một lúc lâu, hai chân tê rần, chưa kịp nhấc chân thì cả người đổ rầm xuống đất. Nghe tiếng động như thế thì không cần gọi, quản Trường An cũng tỉnh. Vừa nhìn thấy Thuận Toàn bị té trọng vó như thế thì buồn cười, xoay người chỉnh lại y phục rồi hỏi: người sao vậy? Tê chân thôi. Thuận Toàn ủy khuất đỏ mắt nói: người cứ ngồi như thế canh cả đêm sao? Tiểu tử ngốc này cũng quá thành thật rồi. Nhìn Thuận Toàn gật gật đầu, quản Trường An vui vẻ chỉnh đốn y phục xong bèn nói: người đàng hoàng có vũ khí, sớm muộn gì cũng không để người thiệt thòi. Thuận Toàn nghe theo lời nói này đầy bụng ủy khuất, chốc lát tan biến hết. Quản Trường An là người nào? Đó là đại tổng quản thân cận nhất của bên hoàng thượng. Hắn ta nói vậy chính là nhớ kỹ mình. Hắn ta vừa quên cái rửa mặt, vội vàng xông xe chạy đi tìm sư phụ Trần Đức An. Trần Đức An nghe Thuận Toàn nói, giơ tay gõ đầu hắn. Người ngốc sao? Cứ như vậy mà thức cả đêm mà. Sao có thể chứ sư phụ? Vậy sao con mệt quá nên ngủ thiếp đi mất? Trần Đức An trừng mắt nhìn hắn. Được rồi, mau đi về ngủ một lúc đi, buổi sáng sẽ không ăn bài ngươi làm việc nữa. Đa tạ sư phụ. Thuận Toàn vội vàng thi lễ một cái rồi mới ngáp trở về ngủ bù. Trần Đức An nhìn theo bóng lưng của hắn cười cười, có thể để cho Quản Trường An nhớ kỹ cũng không tệ, tiểu tử này mặc dù hơi ngốc nhưng lại ngốc có phúc khí. Quản Trường An chỉnh đốn mình thỏa đáng rồi mới tiến lại gần cửa khẽ gọi hai ba tiếng. Bên trong chưa có tiếng động, hắn ta cũng không dám mở miệng, sợ quấy nhiễu giấc ngủ của Hi Dung Hoa. Không biết là mệnh gì, Hi Dung Hoa này không có chút quy củ nào cả, nhưng lại cứ thế lọt vào mắt xanh của hoàng thượng, hắn ta cũng không dám phàn nàn một đời. Mãi cho đến bên trong gọi vào, Quản Trường An mới dẫn theo người bưng chậu tới, nhấc theo bình nước, hai tay giơ khăn gắm, bước chân im ắng không tiếng động đi vào đại điện. Qua rèm cửa cũng không thấy rõ trong phòng, Quản Trường An tiến tới thay y phục cho hoàng đế. Mấy tiểu thái giám còn lại theo thứ tự làm việc, thay nước, kiểm tra nóng lạnh, hầu hạ hoàng thượng rửa tay rửa mặt, lại đưa lên khăn lau sạch sẽ, sau đó mới im dịu một làn khói lui ra ngoài. Từ đầu tới cuối, trừ lúc hoàng thượng rửa tay rửa mặt có phát ra tiếng nước chảy thì không có bất cứ âm thanh nào. Ngoài phòng, Vân Thường dẫn người bưng đồ ăn sáng, Trần Đức An đứng ngoài phòng quan sát mọi người chăm chú. Nếu thấy người nào không hợp quy củ, cũng không mắng cũng không đánh, chỉ giơ ngón tay chỉ ra góc tường mà đứng. Đứng như thế không biết tới khi nào, lúc nào nhớ ra thì mới kêu xong. Đứng như thế vai thẳng lưng thẳng, phải duy trì tư thế như vậy một thời gian dài, người đờ luôn, muốn đi cũng không nổi, phải nhờ người dìu về. Vì lý do đó, người trong Di Cùng Hiên không sợ trong tổng quản đánh chửi ăn roi, chỉ sợ bắt đứng góc tường. Một hai lần phạt xuống, trong Di Cùng Hiên không có nô tài nào dám làm sai cả. Cảm giác đó ai phải đứng mới biết. Tiêu Kỳ dùng xong đồ ăn sáng, nhìn bọn nô tài trong Di Cùng Hiên tự động đi tới đi lui, không nóng không vội, trong lòng âm thầm gật đầu. Bị phạt roi mấy lần như vậy, Trần Đức An này càng làm càng tốt chứ tổng quản Di Cùng Hiên rồi. Tiễn hoàng thượng đi xong, Trần Đức An mới thở vào nhẹ nhõm, một lòng thả lỏng. Vân Thường đang dọn thức ăn xuống, thấy Trần Đức An nghênh đón hỏi. Chủ tử đã tỉnh chưa? Vân Thường lắc lắc đầu. Xem chừng cũng sắp dậy rồi. Người bảo Thượng Toàn đi Ngự Thiện phòng xem một chút, qua hai khắc nữa thì kêu đồ ăn lại được rồi. Tiểu tử Thượng Toàn đó trông cho Quản Trường An công công một đêm, ta cho hắn đi ngủ bù rồi. Dứt lời, quay sang nói với một tiểu thái giám nhỏ bé gầy gò. Thuận Đồng, người đi Ngự Thiện phòng xem đồ ăn sáng của chủ tử đã xong chưa? Nói với nhạc đồ bếp, hai khắc nữa thì dâng thiện. Lúc Tự Cẩm ăn đồ ăn sáng, liền phát hiện Kim Chức Ngọc Tú vào phòng hầu hạ. Nàng nhìn Vân Thường một cái, trong lòng có ý định, chắc là Vân Thường muốn bắt đầu rèn luyện người. Cũng tốt, khi mình sinh con, người bên cạnh cũng phải biết việc, đừng có làm loạn thêm là được rồi. Tự Cẩm không lên tiếng, chuyện này liền theo đó mà làm. Kim Chức Ngọc Tú hầu hạ rất cẩn thận, được vào phòng chủ tử hầu hạ coi như là thăng chức. Địa vị của bọn họ ở Di Cùng Hiên cũng sẽ thay đổi, trong lòng vạn phần cảm kích Vân Thường cho mình cơ hội. Ăn sáng xong, Tự Cẩm còn chưa đi tán bộ thì Quản Trường An đã ba người bưng máy hộp gắm tới. Tất cả lớn nhỏ có 10 cái, một giải bài trên bàn. Quản Trường An vừa cười vừa nói, những thứ này đều là hoàng thượng sai nô tài lấy trong nội khố bàn cho chủ tử thưởng thức. Tự Cảm ngẩn người, vừa nghĩ liền hiểu được, có lẽ hôm qua hắn thấy mình yêu thích chiếc bình men xanh Khổng Tước nên hôm nay liền tặng đồ cho nàng. Có thể nhận được đồ tốt thì ai cũng rất vui thích. Tự Cảm liền sai người mở ra xem, trong các hộp gắm đều là các bình hoa màu sắc hình dạng phong phú. Có một chiếc bình màu xanh ngọc sáng bóng như được lau mỡ dê, chạm hình mỹ nữ, Tự Cảm yêu thích không buông tay. Màu xanh ngọc trơn nhẵn, nét chạm khắc tươi đẹp, ánh sáng bóng rực rỡ, chị ngắm cũng đã thích mê, đúng là cảnh đẹp ý vui. Tư Cẩm bận rộn sai người dọn tủ, đặt mấy cái bình lên làm vật trang trí. Những cái còn lại, Tư Cẩm nhìn một vòng, lại lấy ra bình ngọc màu hồng chạm trổ trăm con chim muôn bay lượn đặt lên kệ. Bình này hiếm ở chỗ men gốm màu trắng phớt hồng tinh khiết. Nàng nhớ rõ đời sau các nghệ nhân có khuynh hướng tạo chất men màu hồng này, nhưng rất ít ỏi, tỷ lệ thành công quá thấp. Mãi cho đến thời kỳ Ung Chính thì nước men hồng này mới đạt nhiều tỷ lệ thành công hơn. Không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy một bình hồng như thế. Tự cảm xem ra còn thích nó hơn so với bình màu xanh ngọc chạm hình mỹ nữ. Hơn nữa, ngụ ý hình vẽ cũng tốt, trăm chim trăm phúc. Còn lại 7-8 bình đựng ở trong hộp gắm, Tự cảm giữ lại 2 cái thưởng thức, còn lại được cất vào trong khố khóa lại. Trong này còn chưa kịp sắp xếp xong thì đồng ý lại đưa người bưng tới một lư hương chạm hình rồng và trúc, một cái chặn giấy bằng gỗ đàn hương, thêm một bình tưới nước chạm hình hoa sen ngũ sắc bằng gốm. Đồng ý vừa cười vừa nói: Hoàng thượng nói trong lúc rảnh rỗi chủ tử có thể lấy bình hoa sen này tưới nước cho các bình hoa khác. Vân Thường cười vui vẻ ghi chép tất cả vào trong sách, nói với Tự Cẩm: Chủ tử, đây là hoàng thượng sợ người buồn chán nên mới ban tặng đồ vật cho người thưởng thức, không có ai đối với người quan tâm như vậy đâu. Tự Cẩm vốn không nghĩ gì, nhưng nghe Vân Thường vừa cười vừa nói, trên mặt liền đỏ rực như than đang cháy, vừa đỏ vừa nóng. Đồ nào cũng là tinh phẩm, vừa nãy Quảng Trường An nói là trong kho cá nhân của Tiêu Kỳ, mang thẳng tới chỗ nàng mà cũng không trải qua nội đình phủ, như vậy sẽ không chọc mắt người nào hết. Có được đồ tốt còn không cần bị người khác ghen tị, loại cảm giác này sảng khoái vô cùng. Tự Cảm trốn trong Di Cùng Hiên không ra cổng trước một bước. Bên ngoài, hoàng hậu đã bắt đầu mang người thu dọn Thọ Khan cung. Người của nội đình phủ cũng đưa công tượng đến xem có cần sửa chữa chỗ nào. Màn cửa, cánh cửa bao năm không dùng tới cũng phải thay mới hết. Tường sơn đại tróc cũng phải sơn phết lại, còn những vật trang trí phòng cũng phải bổ sung đầy đủ. Những vật trước đây để ở Thọ Khan cung đều được ghi chép lại. Giờ lấy sổ sách ra đối chiếu, rồi vào kho mang tới Thọ Khan cung là được rồi. Hoàng hậu và đồng cô bận bịu bên Thọ Khan cung đến tối, bên ngoài tin tức đã sớm lan truyền sôi sục, người người đều biết rõ thái hậu nương nương sắp phải quay về Minh Tú cung. Kiều Linh Di nghe tin tức trong lòng cũng bắt đầu vui mừng, cuối cùng cô cũng sắp trở về. Cảm ơn trời đất, kể cả đã trễ như vậy cũng sắp về rồi. Bất kể như thế nào, sau khi cô trở về thì việc nàng ta được giữ lại trong cung, bàn vị phần nào cũng đều có chỗ tốt rất lớn. Sau khi tiến cung, vốn đang nghĩ có thể đi dạo trong vườn một vòng, nhưng kể từ khi Tô Nhị báo tin sang Di Cùng Hiên, hoàng hậu nương nương liền sai người đóng chặt cổng Minh Tú cung, không cho ai ra ngoài. Do đó nàng ta muốn gặp hoàng thượng biểu ca không có cơ hội. Nghĩ tới đây, Kiều Linh Di liền thêm chán ghét Tô Nhị. Nàng ta cả ngày chỉ biết kiêu kiêu ngạo ngạo, không nắm được tình hình gì. Tô gia đó không có người sao chứ, sao lại đưa một người ngu ngốc như thế vào trong cung? Cũng không thể như thế ngồi chờ chết, phải nghĩ cách mới được. Biết rõ xưa nay muội là người biết lễ, ngồi đi. Mai Phi kéo tay Tự Cẩm ngồi xuống, hai người đều có vị thế của mình, không ai tranh giành nên quan hệ cũng khá vui vẻ, hòa thuận. Ngày hôm nay tiết trời rất đẹp, đi ra ngoài dạo cũng tốt. Trước đây sức khỏe của muội không tốt nên hoàng hậu nương nương cho muội an tĩnh, ta cũng không dám tới cửa quấy rầy. Giờ thấy khí sắc của muội cũng khỏe hơn nhiều, thấy rõ nương nương nhân hậu cao kiến. Tư Cẩm e thẹn cười một tiếng, môi anh đào hé mở, đôi mắt kín đáo cười nhìn Mai Phi rồi mới nói: Hoàng hậu nương nương đối với muội ân trọng như núi, muội quả thật không có gì báo đáp, chỉ có thể tận lực không gây phiền toái cho nương nương là được rồi. Mai Phi nghe vậy nhìn Tư Cẩm một cái rồi mới nhẹ nhàng cười, nhìn trà bánh được bày biện trên bàn đổi đề tài: Nhưng ngươi cũng biết hưởng thụ đấy, chỉ đi ra ngoài dạo chơi mà cũng phải mang theo mấy thứ này. Trước đây thấy ngươi thông dong tự tại, giờ chắc suy nghĩ cũng thay đổi rồi. Tự Cẩm nghe Mai Phi trêu chọc, xem ra hôm nay tâm trạng vị này rất vui, lại còn có tâm tư nói chuyện với mình. Nên nhớ, trước đây Mai Phi là người rất kiêu ngạo, không coi ai vào mắt. Tự Cẩm cân nhắc không hiểu Mai Phi có ý gì, nhưng cũng không thể tùy ý đắc tội người ta, liền thuận theo nàng rồi nói: Giờ muội cần phải ăn nhiều, cũng thích ăn nhiều thứ, trời nóng cũng khát nước, do đó mới mang theo mấy thứ này. Hai người đang người một lời ta một tiếng trò chuyện với nhau rất vui vẻ, không chút nào lúng túng. May vì cố ý kết thân, Tự Cảm cũng không thể lạnh nhạt, chỉ có thể lá mặt lá trái vui vẻ cười nói. Hai người đang nói chuyện thì thấy mấy bóng người từ xa đi tới. Ngày hôm nay thật là ngày tốt, sao ai nấy đều nghĩ tới chuyện đi dạo trong vườn như vậy chứ? Mai Phi mở miệng trước. Người đi đầu thật giống như Lý Chiêu Nghi. Là Chiêu Nghi tỷ tỷ. Tự Cảm cười mỉm nói, kể từ lần chiếc nhẫn của Lý Chiêu Nghi bị rơi ở chỗ mình, sau đó nàng ta gặp mình có vẻ e dè cẩn thận hơn nhiều. Mai Phi nghe vậy liền như vô tình nhìn Tự Cảm, chỉ thấy vẻ mặt nàng tràn đầy tươi cười, không nhìn ra chút khác thường nào, trong lòng không khỏi chần chừ. Chẳng lẽ những tin tức mình nghe được đều là giả? Trong nháy mắt mấy người đã tới, Tự Cảm lại đứng dậy một lần nữa, ưỡn bụng tươi cười nghênh đón đoàn người. Trong Ngự Hoa Viên chỉ thời gian ngắn ngủi dẫn tới nhiều người như vậy, Tự Cảm thật sự cảm thấy bội phần vinh hạnh. Nàng đi ra cửa có một lần mà xem chừng toàn bộ hậu cung có tư thế xuất động. Hơn nữa bọn họ ai nấy đều tỏ ra bình thản như không, giống y như vô tình gặp gỡ. Cứ thế theo địa vị lần lượt chào đón, mặc dù không phân rõ cấp bậc, nhưng nhìn một vườn đầy những mỹ nhân yêu kiều, dung nhan ai nấy đều thiên kiều bá mị, thật đúng là cảm thấy tức ngực. Không trách được ai nấy đều ước nguyện làm hoàng đế, nếu nàng là đàn ông cũng thích muốn chết. Sau khi chào đón xong, ai nấy lại cùng ngồi xuống. Mai Phi cười cười nhìn Lý Chiêu Nghi rồi nói, không nghĩ tới muội cũng ra ngoài dạo chơi, đã lâu không thấy muội đi đâu cả. Trước đó vài ngày muội cảm thấy không khỏe nên không thích ra ngoài, hôm nay vừa vặn Ngọc Quý Tần mời muội tới chỗ muội nói chuyện, nghĩ tới ngồi trong phòng cũng khó chịu nên cùng nhau đi ra ngoài dạo một chút, không ngờ đi tới cửa lại gặp thêm mấy muội muội đó. Bọn muội liền tụ lại một chỗ ngồi trò chuyện, đâu có ngờ lại gặp Mai Phi tỷ tỷ và Dung Hoa muội muội chứ. Lý Chiêu Nghi tay nắm khăn nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếng cười lạnh lót như châu rơi ngọc phở, trong trẻo dễ nghe. Tự Cảm mỉm cười không lên tiếng, chỉ im lặng ngồi nghe người khác nói cười. Quan sát một phòng thì thấy ở chỗ này mọi người đều lấy Mai Phi cầm đầu, thứ hai là Lý Chiêu Nghi, sau nữa chính là Ngọc Quý Tần. Những người còn lại Tự Cảm cũng biết là ai, nhưng trước giờ cũng không qua lại, vị phần không cao. Nếu đã đi theo Ngọc Quý Tần tới thì chắc hẳn cũng không ưa gì nàng. Tự Cảm đem dự tính sẽ ngồi thêm một chút rồi cáo lui. Ở đây mấy người này nói châm chọc khích bác thật sự là quá nhức đầu. Nếu sớm biết sẽ gặp gỡ Ngọc Quý Tần, nàng không thèm đi ra ngoài. Người này giống như sinh ra đã xung khắc với mình, nói chuyện sắc bén ẩn giấu đầu kiếm, tóm lại là trời sinh đối đầu. Suy nghĩ này vừa mới nảy sinh trong đầu thì tiếng Ngọc Quý Tần liền truyền tới. Hi Dung Hòa thật sự là khách quý khó gặp. Kể từ khi ngươi mang thai, người nào muốn gặp ngươi một lần cũng không dễ dàng chút nào. Tự Cảm trong lòng trợn trắng mắt, vẻ tươi cười trên mặt dần dần lạnh xuống, nhìn Ngọc Quý Tần một cái, cũng có nhan sắc đấy, nhưng chính là một kẻ ngu ngốc. Thật sự là tâm có thừa, lực không đủ. Trước đó vài ngày khẩu vị muội không tốt, sức khỏe cũng yếu ớt, thấy y nói phải nghỉ ngơi thật tốt mới được. Ngọc Quý Tần liền cười nhạo một tiếng, mí mắt trợn lên, bĩu môi châm biếm. Thật sự là kiêu căng, chỉ mang thai mà thôi, thật coi mình là bảo bối sao? Lời này vừa nói ra, toàn bộ tiếng ồn ào trong đình bỗng chốc liền im bặt, tất cả mọi người nhìn về phía Tự Cảm. Trước kia Tự Cảm người nhỏ thế yếu, bị người khác nói hai ba câu cũng không dám trả lời. Nhưng từ sau khi nàng mang thai, nếu có ai dám chọc tới nàng, nàng bèn trực tiếp chạy tới hoàng hậu nương nương cáo trạng. Lần trước Ngọc Quý Tần đã phải chịu thiệt thòi một lần, vậy mà trí nhớ quá tệ, mới đó đã quên mất, chỉ có kẻ ngu mới dám nói thẳng mặt người ta như vậy. Ngọc Quý Tần muội muội, Hi Dung Hòa muội muội đang mang hoàng tử trong bụng, đây chính là công lao nối dài huyết mạch hoàng tộc, là chuyện đại sự, đương nhiên phải quý giá rồi. Nếu muội muội có thể hoài thai, tự nhiên cũng là bảo bối. Tất cả mọi người đều là tỷ muội, cần gì tổn thương hòa khí? Muội nói có đúng hay không? Tự Cảm hơi kinh ngạc nhìn về phía Lý Chiêu Nghi, không bao giờ nghĩ tới người thay Ngọc Quý Tần mở miệng giải thích lại là Lý Chiêu Nghi này. Ngọc Quý Tần hơi không cam lòng, lúc này nghe Lý Diêu Nghi nói lại cho rằng nàng ta sợ Hi Dung Hoa, nghĩ vậy bèn nói: Diêu Nghi tỷ tỷ, chỉ có tỷ mới tốt tính như vậy thôi, còn thay người nói chuyện, nhưng có vài người không bao giờ biết đủ, đã ăn trong bát còn nhìn trong mâm, mùi không thích cũng không thể nói một hai câu sao? Lý Diêu Nghi bị một câu làm sặc, nhìn Tự Cẩm liền nhìn thấy nét mặt Hi Dung Hoa đã lạnh xuống, nhất thời trong lòng cũng không biết rõ vị này định làm gì. Liếc mắt một cái, thấy Mai Phi bên kia nét mặt mỉm cười, ngồi thẳng lưng đoan chính. Thật sự là xem náo nhiệt, không chê chuyện lớn, cũng không biết Mai Phi nghĩ thế nào, cứ tỏ vẻ bình thản như chả liên quan gì tới mình. Hứng thú của Lý Diêu Nghi cũng suy yếu, nhìn Ngọc Quý Tần. Quý Tần muội muội, hoa cỏ trong vườn này nhìn cũng đẹp mắt, thưởng thức cũng không tệ đâu. Ngọc Quý Tần nghe vậy sắc mặt cứng đờ, tất cả mọi người nâng niu Hi Dung Hoa như thế, trong lòng càng thêm không phục, sắc mặt liền khó nhìn. Tự Cảm cũng không rõ mấy người này rốt cuộc đang tính toán cái gì, Lý Diêu Nghi nói giáo cho giặc hay là giúp chính mình nói chuyện. Mai Phi thì làm như không liên quan tới mình, còn mấy người có vị phần thấp thì không dám tùy ý nói chuyện. Ánh mắt mọi người như có như không đều lướt qua người nàng, khiến Tự Cảm thật sự chán ngấy. Sớm biết thế này thì đi ra làm cái gì, kinh tởm y như nuốt phải ruồi bọ. Trong đình an tĩnh lại, lập tức khiến người ta lúng túng. Tự Cảm hạ quyết tâm tuyệt đối không chủ động mở miệng nói gì, cứ như thế nàng sẽ không ngồi im chờ chết. Do đó thuận theo lời Lý Chiêu Nghi nói, quay sang ngắm hoa trong vườn. Đang mãi ngắm thì nghe Mai Phi bên cạnh đột nhiên hỏi: Nghe nói trong khóa tú nữ có một vị đường muội của Hi Dung Hoa muội muội, không biết chuyện này là có thật hay không? Trong lòng Tự Cảm lập tức báo cảnh giác, nghiêng đầu nhìn sang Mai Phi, trên mặt cố ý tỏ ra mất hứng. Mai Phi tỷ tỷ, muội không dám trèo cao với đường muội gì đó, không có quan hệ gì với muội hết. Nét mặt Mai Phi lộ ra vài phần kinh ngạc, nhìn Tự Cảm hơi ngượng ngùng rồi nói: Bản cung không biết rõ chuyện này, nhưng nghe nói quý phi nương nương nhắc một câu, trong lòng nghĩ nếu Dung Hoa muội muội có vị đường muội tiến cung thì hai người cũng có thể qua lại trò chuyện với nhau. Đã nói không phải là đường muội, còn mở miệng ngậm miệng đường muội, Mai Phi có ý gì? Định cưỡng ép nàng và Tô Nhị trói cùng một chỗ hay sao? Tự Cảm kiên quyết sẽ không đồng ý, lập tức mặt liền đen lại, cũng không phải ra oai phủ đầu gì Mai Phi, mà là cười lạnh một tiếng, nhìn Mai Phi rồi nói: Mai Phi tỷ tỷ không nên nói như vậy, Tô gia Khúc Châu danh gia vọng tộc, muội sẽ không dám trèo cao, muội và cô ta không có chút quan hệ nào, nếu thật có thì cũng là quan hệ những đời trước, không kéo dài cho tới bây giờ. Mọi người thật sự rất ít khi thấy Hi Dung Hoa không nể mặt người khác. Kỳ thật mọi người âm thầm đều biết rõ ân oán giữa người nhà Hi Dung Hoa và Tô gia Khúc Châu, chỉ là cũng không biết đồn đại đó là thật hay giả. Hơn nữa cho dù trở mặt thì rốt cuộc tới mức nào rồi, bây giờ vẻ mặt Hi Dung Hoa đúng là một chút quan hệ cũng không muốn dây dưa tới, thấy rõ là quan hệ thủy hỏa bất dung. Một khoảng không viết ra được hai chữ Tô. Hi Dung Hoa thật sự là nhẫn tâm đấy, ngay cả người trong nhà cũng đều không nhận. Nghe nói trước đó Tô cô nương kia muốn thỉnh cầu gặp ngươi một lần, lại bị ngươi sai đại cung nữ quở trách người ta một trận, thật sự là rất ghê gớm. Ngọc Quý Tần lập tức tiếp lời nói, lòng mày nhướng lên, làm vẻ mặt nàng ta càng thêm sắc bén. Khó trách người ta thường nói phú quý mờ mắt người, không nhận người nhà quả là tận mắt chứng kiến. Những lời không nể mặt như thế quả nhiên giống như bị người ta tát thẳng vào mặt, ai nấy đều ái ngại nhìn Hi Dung Hoa. Quả nhiên Tự Cảm lập tức liền đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Ngọc Quý Tần, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận nói: Ngọc Quý Tần, thật sự là người vì thiên hạ vân ưu, ngay cả chuyện nhà người khác người cũng biết rõ ràng tường tận như vậy. Nếu đã như thế, vậy cũng phải nếm thử cảm giác bị người nhà vu oan hãm hại tỳ nữ, mở từ đường trục xuất nhà cô ra khỏi gia tộc, không cho tiền, không cho thức ăn, không cho nhà ở, tùy ý để nhà cô lưu lạc bên ngoài chết đói chết rét. Nói như vậy, Ngọc Quý Tần cũng đừng quên, người nên đối với con gái nhà người ta ngọt ngào tí tỉ muội muội, coi họ thành bảo bối nâng niu trong lòng bàn tay mới được chứ. Người làm một lần cho ta xem, tất nhiên ta sẽ bái phục người tuyệt không hai lời. Nếu như người không làm được, chỉ dám đứng chỗ này mà càng quấy, ăn nói ngông cuồng, vậy thì ta sẽ lôi người tới trước ngự tiền, giải thích đúng sai phải trái. Người ta thế nào? Ngọc Quý Tần không dám sao? Tự Cảm ưỡn bụng, sắc mặt lạnh lẽo. Đứng nói chuyện thì không đau lưng, nói như vậy ai cũng có thể nói, nhưng đại dám nói thì muốn thu hồi không dễ dàng như vậy đâu. Dứt lời, ánh mắt Tự Cảm quét một vòng, nhìn mọi người nghiêm nghị, nói thêm một câu nữa. Chư vị tỷ muội đều nghe rõ cả, đến lúc đó còn phải làm chứng cho ta đấy. Tất cả mọi người đều là tỷ muội, Dung Hòa muội muội đừng quá tức giận. Ngọc Quý Tần cũng không phải là cố ý, khả năng bị người nào đó khích bác mới tưởng thật, cần gì phải nháo tới trước mặt hoàng thượng chứ. Mây Phi cười khuyên bảo Tự Cảm, nhưng người cũng không nhúc nhích, an an ổn ổn ngồi ở chỗ đó. Đúng vậy đấy, Hi Dung Hòa muội muội, mau mau ngồi xuống đi, giờ thân thể muội là hai người đấy. Lý Chiêu Nghi cũng vội vàng nói, không đáng vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận, đều là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm sao? Có lẽ hai vị tỷ tỷ cảm thấy không phải là chuyện lớn, nhưng đối với Tự Cảm thì đây chính là chuyện lớn rồi. Tự Cảm nhìn chằm chằm Ngọc Quý Tần. Muội đã ba phen mấy bận nhẫn nhịn, nếu người ta đã không cảm kích thì muội cần gì phải làm người tốt. Người nói bậy bạ gì đó, đừng tùy tiện vu oan trên đầu ta. Lẽ nào ta nói không phải là thật sao? Đã là người một nhà, nhà ai mà không có chuyện này chuyện kia, đương nhiên là sẽ dĩ hòa vi quý rồi. Hay cho một cái dĩ hòa vi quý, vậy phải để cho Ngọc Quý Tần gặp phải chuyện như thế rồi giữ được dĩ hòa vi quý. Lúc ấy Tự Cảm thật sự là bị tức điên, giờ nàng mới phát hiện Ngọc Quý Tần và nàng không chỉ khác nhau mà còn xung khắc tột độ. Sao không để cho nàng ta bị người cưỡi trên đầu, sau đó lại phải gọi đối phương một tiếng tổ tông chứ? Thấy rõ là muốn lấy đạo lý áp chế nàng một đầu, muốn phá hư danh tiếng của nàng sao? Cuối cùng Tự Cảm cũng đã hiểu, khó trách mấy người này quay lấy mình, e là muốn đi tắt đón đầu, mượn chuyện Tô Nhị để chụp đầu mình. Ta có muốn thì cũng không có phúc khí như Hi Dung Hoa đâu. Vẻ mặt Ngọc Quý Tần đắc ý nhìn Tự Cảm, cho dù được hoàng sủng thì thế nào, trong nhà có chuyện thế này thì chính là vết nhơ của nàng ta. Huống chi là không ai biết đúng sai thật hư ở trong đó. Thật sự là Ngọc Quý Tần xác định Tô Gia Khúc Châu nói thật nên mới tính hắt chậu nước bẩn lên người nhà nàng, khẳng định ông tổ nhà bọn họ làm ra cái loại hành vi hãm hại nô tỳ dơ bẩn đó, đây chính là muốn giẫm đạp danh tiếng của nhà nàng. Vào triều đại này, danh tiếng gia tộc còn quan trọng hơn so với tính mạng. Con gái đã xuất giá nhà chồng chết, sau đó tái giá lấy người khác thì danh tiếng nhà mẹ đẻ sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Ngọc Quý Tần càng quấy, bất luận phải trái, cứ như vậy chụp mũ lên đầu người khác, không lẽ là muốn diệt trừ gốc rễ của nhà nàng sao? Cứ tưởng rằng nàng ta là kẻ ngu ngốc thì ra giả vờ ngốc nghếch, ra tay ngoan độc. Tự Cảm nghĩ thông suốt điểm này, nhìn một đình người xem náo nhiệt, chắc là muốn làm chứng. Khó trách mấy người này xúm lại, sợ là từ đầu đã biết rõ Ngọc Quý Tần muốn làm gì rồi. Tính cách Tự Cảm không phải là người có thể chịu để người ta khinh bỉ. Những ngày qua ở cùng Tiêu Kỳ một chỗ, ngày ngày trôi qua thư thái, cho nên kỳ thật nàng cũng hơi thả lỏng, nhưng sự cẩn thận thì lại chưa từng suy giảm. Nhìn tình hình trước mắt này, rõ ràng có người muốn lấy chuyện dòng chính và nhà bọn họ làm thương sử, đang đào một cái hố to chờ nàng lọt xuống. Ngọc Quý Tần tỷ tỷ thật là khiến người khác bất ngờ, không nghĩ tới còn có thể thay quan viên hình bộ làm việc. Tự Cảm vững vàng ngồi xuống, tươi cười nhìn Ngọc Quý Tần, nhưng nụ cười đó lại tỏ ra rất bất mãn. Không được làm nam nhi thật sự là đáng tiếc cho một tài hoa rồi. Không biết là ai bỗng chốc bật cười, vẻ mặt mọi người đều tỏ ra kinh ngạc. Ai có thể nghĩ tới người trước giờ nói năng nhu mì lễ phép, không có sức chiến đấu như Hi Dung Hoa bỗng chốc lại trở nên lợi hại như vậy, chỉ nghe mấy lời đó cũng đã đủ hiểu. Nếu đã ra ngoài chơi không cần thiết phải tức giận như vậy, đúng không Hi Dung Hoa muội muội? Nhìn Lý Dương Nghi tươi cười, Tự Cảm lần này cũng không tỏ ra yếu thế, chỉ lạnh nhạt hỏi một câu. Chiều Nghi tỷ tỷ thật sự là có hàm dưỡng tốt, muội muội mặc cảm không dám so với tỷ tỷ, bị người ta tát một cái còn muốn dâng nốt mặt bên kia cho người ta tát. Nụ cười trên mặt Lý Chiêu Nghi liền cứng đờ, đây là mắng ai chứ? Mai Phi nhướng lông mày, nghiêng đầu nhìn Hi Dung Hoa một cái, lại xem một chút Lý Chiêu Nghi, suy nghĩ một hồi liền đứng dậy nói, bản cung có chút chuyện phải đi trước,

Toàn thân Ngọc Quý Tần run lên, nhanh chóng từ trên ghế phục xuống, quỳ trên đất, vội vàng nói: "Hoàng thượng tha tội, thần thiếp không phải là ăn nói ba hoa, rất nhiều người trong cung đều biết rõ chuyện của nhà bọn họ. Thần thiếp chỉ thuận miệng hỏi một chút, do đó cũng không nghĩ tới, Hi Dung Hoa lại thẹn quá hóa giận, giận dữ vì chuyện này." Tiêu Kỳ không nhìn Ngọc Quý Tần, ngược lại nhìn về phía Tô Quý Phi, rồi nói: "Quý Phi cảm thấy chuyện này nên xử trí như thế nào?" Nét tươi cười trên mặt Quý Phi chừng lại, nghe hoàng thượng hỏi, làm sao còn dám ngồi yên, cũng lập tức đứng dậy, vội vàng quỳ gối thì lễ một cái, rồi mới từ tốn nói: "Hoàng thượng anh minh, nghe người nói như vậy, thần thiếp mới phát hiện mình nhất thời quan tâm nên bị loạn, lại quên hỏi kỹ mọi chuyện. Thật sự là lúc đó thấy Ngọc Quý Tần mùi mũi khóc rất đáng thương nên mới không chú ý tới." Tiêu Kỳ chậm rãi đứng dậy, giơ tay phủi phủi tay áo, nét mặt lại trầm xuống. "Nếu đã như thế, chuyện này liền giao cho Quý Phi tra cho rõ ràng. Ngọc Quý Tần và Hi Dung Hoa mặc dù chỉ là nhất thời tranh cãi, nhưng dù sao chuyện này liên quan tới thanh danh gia thế trong sạch, Quý Phi cần phải cẩn thận điều tra kỹ càng." Nói tới đây thì ngừng lại, nhìn gương mặt trắng bệch của Quý Phi lại thêm một câu nữa: "Đừng làm thiệt thòi hoặc là oan ức bên nào. Chuyện này trẫm sẽ thông báo cho hoàng hậu, kêu nàng không cần nhúng tay vào." Người Quý Phi hơi lảo đảo một cái, cắn răng chịu đựng, chỉ dám nói: "Thần thiếp tuân chỉ, tất nhiên không phụ hoàng thượng sai bảo." "Thời gian qua trẫm luôn tin tưởng Quý Phi, xưa nay nàng là người hiểu biết, rất hiểu lòng trẫm. Trẫm tin tưởng Quý Phi nhất định có thể điều tra rõ ràng rành mạch. Nếu Ngọc Quý Tần thiệt thòi như vậy, Quý Phi liền cố gắng an ủi nàng ta một chút đi." Tiêu Kỳ nói xong câu này, tay áo phủi một cái, xoay người liền đi ra ngoài. Quý Phi nghẹn không dám thở, thiếu chút nữa thì xỉu vì tức, nhưng nàng ta vẫn còn nhớ rõ lễ nghi quy củ, tự mình đưa Tiêu Kỳ ra ngoài, đang định nói gì đó thì hoàng thượng đại sẽ bước rời khỏi, không cho nàng ta một chút cơ hội nào. Quý Phi vịn tay vào khung cửa để đứng vững, nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra rốt cuộc là sai ở chỗ nào mà lại làm cho hoàng thượng mất hứng như vậy chứ. Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Ngọc Quý Tần ngơ ngác đứng ở đó, lập tức cơn giận dâng lên trách mắng: "Một chuyện nhỏ cũng không làm được, bản cung cần ngươi để làm gì chứ?" Toàn thân Ngọc Quý Tần run lên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai tay xoắn vào nhau bất an, giành mặt nói: "Thần thiếp đều dựa theo nương nương phân phó mà làm, thật sự là không biết nơi nào xảy ra không may, cũng không biết vì sao chọc giận hoàng thượng, mong nương nương chỉ điểm." Nếu nàng ta có thể chỉ điểm thì cũng sẽ không tức giận như vậy, còn tưởng rằng xảy ra chuyện như thế thì tối nay hoàng thượng sẽ không đi, kết quả không chỉ người đi mà còn mang theo lửa giận mà rời khỏi, làm cho nàng trong phút chốc cũng không hiểu gì, không rõ mình đã sai lầm ở chỗ nào. Dù thế nào cũng nghĩ không ra điểm sai, nhưng Quý Phi có một điểm hiểu được, hoàng thượng không thích người khác lấy hoàn cảnh gia thế nhà Hi Dung Hoa nói chuyện. Vốn nghĩ sẽ lấy chuyện này để sẫm đạp chèn ép Hi Dung Hoa, ai nghĩ tới hoàng thượng lại bao che khuyết điểm tới mức này chứ. Tô gia đó thật sự là trong sạch sao? Vậy thì vì lý do gì mà lúc trước dòng chính Tô gia Cúc Châu lại trục xuất họ ra ngoài? Hoàng thượng bị Hi Dung Hoa là mê muội rồi sao? Ngay cả đúng sai thế nào cũng không thèm để ý tới. Tô Quý Phi tức nghiến răng nghiến lợi, nhìn Ngọc Quý Tần lại càng thêm tức giận, phất phất tay rồi nói: "Ngươi đi về trước đi, chuyện hôm nay ngươi cũng phải suy nghĩ kỹ lại xem đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào. Nếu chuyện này không thể có câu trả lời thỏa đáng thì sau này một chút thể diện của ngươi cũng không còn trước mặt hoàng thượng. Cuộc đời trung cung cũng đừng nghĩ tới chuyện ra mặt nữa. Đừng xem bây giờ vì phần của Hi Dung Hoa chưa bằng ngươi mà chủ quan. Nếu lần này nàng ta có thể sinh hạ trưởng tử của hoàng thượng, cho dù là vượt cấp phong phi cũng chưa chắc là không thể. Đến lúc đó ngươi phải nhìn sắc mặt người ta mà sống cả đời đấy." Thân thể Ngọc Quý Tần run lên, bị lời Quý Phi nói sợ hết hồn. "Nương nương, không, không thể nào." "Vượt cấp phong phi sao? Làm sao được chứ? Cho dù là sinh hoàng trưởng tử thì cũng không thể không đếm xỉa tới quy tắc của tổ tông chứ." "Sao lại không thể? Hoàng thượng thành thân đã bao năm rồi, đến nay dưới gối cũng chỉ có công chúa của bản cung thôi." Quý Phi cảm thấy cực kỳ chua xót, hậu cung lần tiền triều bao nhiêu người đang nhìn chăm chăm vị trí hoàng trưởng tử, đã nhiều năm như vậy, nếu thật sự sinh hoàng trưởng tử

Mà lúc này ở Phượng Hoàng Cung, hoàng hậu mới vừa tiễn hoàng thượng rời khỏi, trong thời gian ngắn còn chưa phục hồi lại tinh thần. Hôm nay nàng ta biết rõ chuyện trong Ngự Hoa Viên tranh chấp ầm ĩ như thế, sao nàng ta lại không biết? Nhưng cũng chỉ biết để đó chứ không định làm gì. Nàng ta đã sớm đoán sau lưng có người trợ giúp mua đồ, nên chỉ muốn yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng không ngờ hoàng thượng lại cho quý phi đi thăm dò chân tướng. Đây không phải là cảnh cáo quý phi sao? Chẳng lẽ hoàng thượng lại đoán được gì đó rồi? Hoàng hậu nghĩ tới đây lắc lắc đầu, chắc là không. Nếu như hoàng thượng đoán được thì sẽ không quyết định như vậy. Có lẽ mới chỉ là suy đoán. Nhưng nếu hoàng thượng sai quý phi chịu trách nhiệm chuyện này, phải chăng là cho quý phi một cơ hội đền bù sai lầm? Nói cách khác, vì sao hoàng thượng không cho mình nhúng tay vào? Càng nghĩ càng thấy khả năng là đúng như nàng ta suy luận. Tiện nhân Tô quý phi đó, hoàng hậu rất không phục. Mặc dù hoàng thượng có Hi Dung Hoa, nhưng rốt cuộc Tô quý phi cũng đã bên cạnh hắn nhiều năm như vậy, tình cảm và đối xử không thể như nhau được. Đáng tiếc lần này không thể làm cho quý phi mất mặt, hoàng thượng rốt cuộc trong lòng vẫn có nàng ta. Chỉ là đáng tiếc cho Ngọc Quý Tần ngu ngốc đó, cứ ở đó mà chờ xem, kẻ cuối cùng xúi quẩy cũng chỉ là một mình nàng ta mà thôi. Mấy ngày nay, Ngọc Quý Tần có hành vi càng quấy, hoàng hậu cố ý thả lỏng. Quả nhiên, nàng ta không kìm nén được, liền cấu kết với quý phi. Thật sự là kẻ ngu xuẩn, cũng không nhìn xem quý phi là người độ lượng hay sao. Nàng ta thật sự nghĩ rằng quý phi sẽ nói giùm nàng ta trước mặt hoàng đế hay sao? Quý phi còn muốn tự mình sinh con trai, làm sao đưa nữ nhân khác lên giường trồng được chứ? Ngay cả chút này cũng không hiểu rõ, quả thật là ngu xuẩn, không thể cứu vãn. Hoàng hậu cố gắng đè nén sự bất mãn trong lòng, lần này để xem Hi Dung Hoa làm thế nào. Nếu như nàng là người thông minh thì cần phải thừa cơ hội này chôn một cây gai trong lòng của hoàng thượng, cho hắn biết quý phi không phải là người lương thiện như vậy. Chỉ tiếc không thể sớm biểu lộ suy nghĩ của mình với Hi Dung Hoa, bỏ qua cơ hội này quả là đáng tiếc. Từ Phượng Hoàng Cung, Tiêu Kỳ đi ra ngoài, thẳng một đường đi tới cổng Di Cùng Hiên. Cửa ngoài khép hờ, Quản Trường An liền vội vàng tiến ra đẩy cửa. Tiêu Kỳ nhấc chân đi vào. Trong sân im ắng, tiểu thái giám đứng giữa cửa ngoài sân, nghe thấy tiếng động vội vàng tham kiến, giọng nói cũng run rẩy. Tiêu Kỳ nhìn cũng không thèm nhìn một cái, đi thẳng vào chính điện. Từ ngoài sân đi vào, qua màn cửa sổ mờ mờ, chỉ thấy một bóng người ngồi thẳng tắp bên cửa sổ, không nhúc nhích. Tiêu Kỳ nhìn thoáng qua, liền bước nhanh hơn. Quản Trường An chạy chậm tới trước, từ tay vén rèm, nhìn hoàng thượng đi vào rồi mới buông tay thả xuống. Hắn ta nghe trong phòng vọng ra tiếng nói chuyện thì mới thở vào. Cả một ngày vội vội vàng vàng, hơn nửa ngày không được uống một ngụm nước, giọng nói cũng sắp bốc thành khói, giờ cũng chỉ có thể yên tĩnh, nghỉ ngơi được rồi. Vân Thường và Diện Mi lặng lẽ lui ra ngoài, liền bị Quản Trường An túm lấy, đòi uống trà. Diện Mi vội vàng đi vào phòng ngâm trà, Vân Thường khẽ khè nói chuyện khách sáo với Quản Trường An. Quản Trường An mỉm cười, nói lại hai câu, rồi cũng không chịu nói thêm gì, làm Vân Thường tức tối trong lòng, âm thầm chửi rủa, nhưng không có biện pháp nào khác, nên mặt mũi vẫn phải tươi cười. Tự cảm tự ý, để Tiêu Kỳ kéo tay nàng ngồi xuống, nàng bất an nhìn hắn, muốn nói gì đó, lại không biết phải nói như thế nào. Tự cảm không như trước chủ động nói chuyện, trong phòng liền yên tĩnh lạ lùng. Tiêu Kỳ lẳng lặng quan sát nàng, đương nhiên nhìn thấy sự bất an lo lắng của nàng, thật sự là không làm người ta bớt lo lắng, chỉ sơ sẩy một cái thì đã có chuyện rủi ro. Hắn giơ tay gõ lên trán của Tự Cảm. Sao vậy? Mèo cắn mất lưỡi của nàng rồi sao? Tự Cảm ngẩng đầu nhìn Tiêu Kỳ, thấy nét mặt hắn vẫn vui vẻ, cũng không biết chuyện gì xảy ra, bao nhiêu lo lắng bất an trong lòng đều hóa thành uất ức, dụi đầu vào lòng hắn, đỏ mắt khóc. Khóc như thế mà một chữ cũng không nói, không phải hắn ta tới rồi hay sao? Nàng đã ăn tối chưa? Tự Cảm ngồi trong lòng hắn gật gật đầu, ăn thì ăn rồi, nhưng chẳng ngon lành gì. Trong hoàn cảnh này ăn được bao nhiêu, toàn bộ suy nghĩ đều là hình ảnh Ngọc Quý Tần và Quý Phi, buồn phiền muốn chết. Nàng ăn được bao nhiêu? Tự Cảm chợt sững lại. Tiêu Kỳ vừa nhìn, còn có cái gì không hiểu, khẳng định là không buồn ăn rồi. Mặt lập tức liền sầm xuống, gọi Quản Trường An vào, sai hắn ta tới Ngự Thiện phòng, truyền lệnh. Quản Trường An nhìn hoàng thượng đen mặt, rắm cũng không dám phóng, vội vàng chạy đi như điên. Cho dù xảy ra chuyện gì thì không thể không ăn uống gì được. Nàng lớn rồi, sao lại tì hứng như vậy chứ? Tiêu Kỳ rất không vui, gương mặt tối sầm so với đáy nồi còn đen hơn. Tự Cảm vốn đang hơi bất an, kết quả Tiêu Kỳ đến cũng không hỏi cái khác, trước tiên chỉ hỏi nàng ăn cơm chưa, nàng liền biết không có chuyện gì. Nghe hắn khuyên bảo, Tự Cảm không thấy mất hứng chút nào, ngược lại gương mặt vừa mới mặc ủ mày chau đầy thê thảm bỗng tươi tỉnh trở lại. Tiêu Kỳ thấy Tự Cảm cười, mặt mũi lại tươi rói rói như hoa nở, bao nhiêu lời vừa định nói bỗng chốc lại nuốt trở vào. Thôi được rồi, không cần nói nữa, chờ chút thể diện cho nàng. Y như đứa ngốc như thế, cứ bị răng dạy mà còn vui vẻ, chắc cũng chỉ có mình nàng. Nhưng thôi, vui vẻ như vậy, khẳng định là hiểu được mình quan tâm nàng. Trong phút chốc, nét mặt của Tiêu Kỳ cũng hòa hoãn, cuối cùng cũng không có ngốc lắm. Ăn tối xong rồi, Tự Cảm liền gối đầu lên ngực hắn, bóp ngón tay hắn, rồi hỏi. Thiếp còn tưởng, hoàng thượng sẽ không tới chứ? Ta không tới, nàng sẽ không ngoan ngoãn ăn cơm sao? Tiêu Kỳ có chút không vui, hỏi lại nàng. Không nhìn thấy hoàng thượng, thiếp ăn cơm không được. Tiêu Kỳ cười dương khóe môi, trong miệng lại nói. Bị người ta khi dễ, liền tìm ta làm nũng, giờ đã bớt giận rồi sao? Tự Cảm đỏ hết cả mặt, lại không chịu thua, hầm hừ nói. Rõ ràng là người khác đào cái hố lớn, cho đạp thiếp xuống đó. Sau đó người khác lấy đất lấp lên, tính chôn sống thiếp luôn mà. Vậy nàng rơi xuống hố rồi sao? Thiếp đâu có ngốc như vậy, mới chỉ rơi một nửa thôi. Tự Cảm hạ giọng nói, hôm nay gặp cái hố to này, sự thật là nàng không có chút chuẩn bị nào. Quý phi nói ra tay liền ra tay, trước đó không hề có dấu hiệu báo trước gì hết. Nàng cũng biết rõ mình đấy, trí thông minh ngày thường đi đâu hết rồi? Người đàn bà chữa ngốc 3 năm, hoàng thượng không biết sao? Nói bậy, quý phi mới sinh con, ngốc mà biết đào hố to cho nàng sao? Nàng chỉ biết ngụy biện thôi. Đêm nay, sức chiến đấu của Tiêu Kỳ quá mức mạnh mẽ, nàng không phải là đối thủ. May sao đúng lúc đó, quản Trường An trở về, bên ngoài phòng dọn xong đồ ăn, giải cứu nàng thoát khỏi tình trạng quẫn bách. Tiêu Kỳ để Tự Cảm kéo hắn đi ra ngoài, thật là vừa bực mình vừa buồn cười, giờ đã lại thông minh rồi, một bụng đầu óc toàn bộ đều dùng lên người hắn. Trong lòng giải thoát hết buồn bực, Tự Cảm lại ăn uống ngon lành. Tiêu Kỳ nhìn bộ dáng nàng như vậy, giơ tay gắp thức ăn cho nàng, rồi nói. Ăn từ từ thôi, có ai tranh gì với nàng? Thiếp đói. Tự Cảm nuốt một miếng cuộn cá, vừa cười vừa nói. Hoàng thượng cũng ăn thử xem, cuốn cá chiên này rất ngon đấy. Tiêu Kỳ liền ăn cuốn cá trong đũa của Tự Cảm, cợt cợt đầu. Ừ, cũng tạm được. Ăn được một nửa thời gian, Tự Cảm cảm thấy bụng đã lưng lửng, không có cảm giác ăn hoài không no, nhìn Tiêu Kỳ cân nhắc. Về chuyện này, hoàng thượng định làm như thế nào? Chuyện này cũng không dễ dàng giải quyết. Tiêu Kỳ nghe Tự Cảm hỏi, bèn nói. Ta kêu quý phi giải quyết hậu quả, nàng thấy thế nào? Tự Cảm cũng sững sờ, vậy quý phi chẳng phải là sẽ tức chết, nháy mắt mấy cái nhìn Tiêu Kỳ. Sao quý phi nương nương lại đồng ý chứ? Nàng ta cố ý đào hố nàng, giờ ngươi lại bắt nàng ta phải đi lắp hố, còn phải lắp sao cho sạch sẽ, đẹp đẽ. Kỹ năng lừa gạt người của Tiêu Kỳ lại nâng cao thêm một bước rồi, chữ phục lại to thêm chút nữa. Nàng nghĩ ta không thể để cho nàng ấy làm như vậy sao? Tự Cảm nghe vậy trong mắt trợn trắng, đúng là bản chất kiêu ngạo, thật sự là không thể cứu vãn. Cúi đầu lại bóc vỏ tôm, nhét một con vào trong miệng Tiêu Kỳ. Ăn tối xong rồi, tâm trạng Tự Cảm rất vui sướng. Buổi tối gió đêm mát mẻ, nàng chậm rãi đi tản bộ trong sân. Tiêu Kỳ thì phải vất vả phê duyệt tấu chương, cũng y như lúc trước. Qua cánh cửa hai bên đều thấy nhau. Tự Cảm đứng ngoài cửa sổ, nhìn người đàn ông ngồi dưới ánh đèn, nét mặt góc cạnh, lông mày sắc như kiếm, ánh mắt sáng như sao. Người đàn ông này quá đẹp trai, không giống người thật chút nào. Điều khiến Tự Cảm vui vẻ nhất là nàng cảm giác được giữa hai người có nhiều thứ rất khác lạ. Cũng như chuyện hôm nay, hắn cũng không hỏi nàng một câu, liền biết rõ nàng bị uất ức thiệt thòi như thế nào. Hơn nữa còn bắt quý phi thu thập cục diện rối rắm đó, Kỳ thật có lẽ trong lòng hắn biết rõ chuyện này là một tay quý phi sắp đặt trong bóng tối. Nhìn thủ đoạn của người đàn ông này xem, chỉ nói cười thôi mà đã phá tan âm mưu của quý phi, vừa không để cho quý phi oán hận hắn, còn có thể làm cho mình biết ơn. Trong chuyện này, chỉ sợ người xui xẻo nhất chính là Ngọc Quý Tần. Quý phi nhất định sẽ đẩy hết trách nhiệm vụ này lên đầu của nàng ta rồi. Hơn nữa, người được lợi nhất sẽ là mình. Quý phi rất sợ Tiêu Kỳ tức giận, vì chứng minh mình trong sạch, vì dẹp cơn giận của hắn, cũng nhất định sẽ chứng minh nhà mình và Tô Gia Khúc Châu không có ân oán. Chỉ cần chính miệng quý phi làm chứng chuyện này, thì sau này sẽ không ai dám lấy chuyện đó ra để khiêu khích mình nữa. Người không... Thủ đoạn tinh vi, tính toán sâu xa, Tự Cảm là người xuyên không cũng phải bội phục cực kỳ. Sự tình quả nhiên đúng như Tự Cảm nghĩ, chỉ mấy ngày mà quý phi đã có kết quả điều tra, bắt Ngọc Quý Tần tự mình tới nhận lỗi với nàng. Nàng ta đến chính là tỏ thái độ, dù quý phi cũng không tự mình nói rõ ân oán năm đó của Tô gia, nhưng thái độ này liền biểu lộ rõ ràng quý phi cũng không thừa nhận người nhà Tự Cảm đã có những hành vi xấu. Tuy vậy, quý phi làm vậy xét về tình cũng có thể tha thứ, dù sao nhà nàng ta còn hợp tác với dòng chính Tô gia, không thể công khai làm mất mặt người khác được. Mặc dù Tự Cảm không phải hài lòng hoàn toàn, nhưng cũng biết không thể chọc giận quý phi, nếu không chó cùng rước dậu, ai biết nàng ta sẽ làm thêm chuyện gì. Nàng chỉ muốn trước tiên sinh con bình an rồi tính toán tiếp. Chuyện đó rồi cũng kết thúc, Thọ Khang Cung cũng đã sửa chữa xong xuôi. Hoàng hậu mời hoàng thượng tự mình đi xem có còn chỗ nào không thỏa đáng. Tiêu Kỳ cũng rất giữ thể diện cho hoàng hậu, hắn đi với hoàng hậu xem xét. Đại boss lần này rất hài lòng, còn cùng hoàng hậu ăn trưa, buổi chiều còn đi dạo chung trong vườn. Tự Cảm trốn trong di cùng hiên dưỡng thai, suốt cả thời gian sau đó cũng không lộ diện, chỉ nghe nói buổi chiều ngự hoa viên hết sức náo nhiệt. Trước mặt một đám tần phi, hoàng đế đến nắm tay hoàng hậu đi dạo trong vườn, đầy vinh quang ân ái. Thái hậu sắp trở về, cho nên hoàng đế làm vậy là muốn tăng thêm thể diện uy nghi của hoàng hậu, để đủ sức chống chọi với thái hậu. Đối đầu với kẻ địch mạnh mẽ thì phải tạo liên minh chặt chẽ, người này thật đúng là giảo hoạt. Đáng thương hoàng hậu dù biết rõ là bị bày mưu tính kế, cũng phải cam tâm tình nguyện mà chui vào. Không chỉ hoàng đế cần hoàng hậu cũng rất cần hoàng đế. Trong hậu cung này, người duy nhất có thể ưỡn vai thẳng lưng trước mặt thái hậu cũng chỉ có duy nhất hoàng đế. Mặc dù nàng ta là hoàng hậu, nhưng nếu thái hậu tức giận thì chỉ cần một chữ hiếu áp lên trên đầu nàng ta đã không thể làm gì được. Hai vợ chồng này kẻ xướng người họa, Tự Cảm thì khoan khoái ngồi ăn đào ngon lành, trong lòng nhịn không được chăm chọc, đúng là trời đất tạo nên một đôi. Ngày thái hậu hồi cung là một ngày nắng rực rỡ, thời tiết khá nóng, Tự Cảm được đặc biệt miễn không cần ra nghênh đón, bởi vì nếu đi thì phải đứng chờ ở cửa cung thêm ít nhất 2 canh giờ, Tự Cảm sẽ không chịu nổi. Hoàng đế cũng chưa nói gì thì hoàng hậu nương nương đã mở miệng trước, bày tỏ mặc dù Tự Cảm rất muốn giữ chữ hiếu tự mình đón thái hậu nương nương, nhưng mang thai đã lớn, hoàng tử trong bụng rất quan trọng, nàng ta là chủ, miễn cho Tự Cảm phải chờ đón. Chờ thấy hậu nương nương hồi cung rồi, nàng ta sẽ đích thân cáo lỗi. Tự Cảm còn chưa kịp định thần thì Tiêu Kỳ đã nắm hoàng hậu, cực kỳ thâm tình ca ngợi hoàng hậu nhân đức hiếu nghĩa, khoan dung, nàng còn có thể nói cái gì chứ. Vì vậy, đế hậu cứ như thế, người sướng kẻ họa quyết định, ngay cả quý phi cũng chỉ có thể nghiến răng ca ngợi hoàng hậu nhân từ. Tự Cảm đứng đó ngơ ngác, làm vậy cũng được hay sao? Tự Cảm bị cưỡng chế vì di cùng hiên dưỡng thai, nhìn theo đế hậu cầm đầu, dẫn theo một đám cung tần đi nghênh đón phượng giá thái hậu. Nàng về di cùng hiên uống 2 ly trà, cũng chưa hết bàng hoàng, kinh ngạc. Một khắc đột nhiên cảm thấy hoàng hậu nương nương thật sự rất lợi hại. Là vợ cả, làm hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ mà làm được tới mức này, khó trách mấy năm nay, mặc dù Tiêu Kỳ và hoàng hậu có nhiều chuyện không vui, cũng sẽ để quý phi và hoàng hậu tranh chấp không ngừng. Nhưng trên thực tế, phải chăng hắn cũng rất hài lòng với vị hoàng hậu này? Ít nhất trong chuyện chung sức đối phó với thái hậu, sự phối hợp ăn ý giữa hai người quả thật rất hoàn mỹ. Tự Cảm liền không nhịn được nghĩ tới, có phải hay không năm đó khi hoàng hậu gả cho hoàng đế, thái hậu cũng làm khó nàng ta không ít. Loan giá thái hậu nương nương tới. Thái hậu nương nương vào cửa cung. Thái hậu nương nương vịnh tay hoàng thượng đi về Thọ Khang Cung. Mỗi đoạn đường lại có người báo tin, bất giác tâm trạng Từ Cẩm cũng khẩn trương lên. Sự căng thẳng này cũng không phải là Từ Cẩm e ngại, mà là tất cả hậu cung xúc động nghênh đón thái hậu. Duy nhất có mình nàng bị cưỡng chế dưỡng thai trong Di Cùng Hiên thoải mái an ổn như núi. Thái hậu nương nương, chỉ giữ lại hoàng đế, hoàng hậu và quý phi cùng nhau dùng bữa. Thái hậu nương nương nghỉ ngơi. Mãi cho đến khi ba người hoàng đế, hoàng hậu và quý phi rời Thọ Khang cung, lúc ấy Từ Cẩm mới thở ra một hơi. Không biết rõ hoàng hậu sẽ nói thế nào trước mặt thái hậu, thái hậu sẽ ấn tượng xấu với nàng chứ. Nhưng có lẽ cho dù chính mình có tới đón rước thì chắc hẳn thái hậu cũng sẽ không thích nàng. Chỉ cần có Kiều Linh Di ở nơi này, thái hậu sẽ không thích bất kỳ kẻ nào. Từ Cẩm thở dài một hơi, thay quần áo ngủ đang chuẩn bị nghỉ trưa thì Tiêu Kỳ tới. Từ Cẩm nháy mắt mấy cái, còn cho là mình hoa mắt. Tiêu Kỳ nhìn vẻ mặt nàng mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi đều tiêu tán hết. Sờ sờ đầu Từ Cẩm, đi ra sau tấm bình phong, rửa mặt thay quần áo. Từ Cẩm tự mình lấy y phục cho hắn, mang vào sau bình phong, lại kêu người bưng nước vào. Vài nước ấm, tự tay vò khăn. Chờ đến khi Tiêu Kỳ thay xong y phục đi ra, lại tự mình cầm khăn lau mặt, lau tay cho hắn. Tiêu Kỳ bị Từ Cẩm chăm sóc chu đáo như thế, thoải mái hưởng thụ nói: ở chỗ nàng vẫn là thoải mái nhất. Từ Cẩm cười đắc ý, đưa khăn cho Vân Thường, kêu Diện Mi pha trà. Lần trước Tiêu Kỳ mới đưa cho nàng trà cống tiến, nàng mang thai không thể uống nhiều, vài ngày mới có thể ngửi hương trà, nhấp nhẹ vài ngụm cho đỡ thèm. Thấy nét mặt Tiêu Kỳ đầy mệt mỏi, Diện Mi mang người lui ra sau. Từ Cẩm liền lên giường, ngồi cạnh Tiêu Kỳ, giơ tay đấm bóp mát xa mấy huyệt đạo cho hắn, giảm bớt mệt nhọc. Thiếp xoa bóp cho người, hoàng thượng ngồi chỗ này một chút, hay là lên giường nghỉ ngơi đi. Ta chợp mắt một lát thôi, lát nữa còn phải gặp người. Từ Cẩm cũng biết hắn bận rộn. Vậy hoàng thượng ngủ đi, thiếp canh giờ cho người. Vừa nói, nàng vừa lấy chiếc chăn lông cừu đắp lên người Tiêu Kỳ, lại xoa bóp mấy huyệt đạo cho hắn, tuyệt đối không cảm thấy phiền chán chút nào. Nàng đừng vất vả, mấy chuyện này kêu tên tiểu thái giám làm là được rồi. Tiêu Kỳ nháy mắt, lại cầm tay Từ Cẩm. Nàng nằm ở đây với ta. Từ Cẩm nhìn hắn thật sự quá mệt mỏi nên cũng không nói gì, nằm cạnh hắn gối đầu lên gối. Bởi vì thân thể đã nặng nề nên cũng không thể như trước kia chui vào ngực của hắn, chỉ dám khẽ tựa vào người. Tay Từ Cẩm bị Tiêu Kỳ nắm, nàng thì không buồn ngủ, nhưng thấy tiếng thở của hắn đều đều, một lát đã ngủ say. Cũng không biết đã làm gì mà lại mệt mỏi tới như vậy, Từ Cẩm trong lòng thở dài, cũng từ từ nhắm mắt. Hai người đầu dựa vào đầu, không đầy một lát nàng cũng ngủ. Lúc Tiêu Kỳ thức dậy, liền nhìn thấy Từ Cẩm ôm cánh tay hắn, nằm sát bên mình. Nếu như nằm nghiêng người thì giữa hai người cách nhau cái bụng lớn của Từ Cẩm, cho nên Từ Cẩm quay mình về phía hắn, hơi thở nhẹ nhàng. Hắn nhu hòa nhìn nàng ôm chặt tay mình, khẽ khàng rút tay ra, lấy chăn đắp lên người nàng, rồi xuống giường đi dài. Xong xuôi đi ra phòng ngoài, mới gọi người hầu vào thay quần áo. Bấy giờ Quảng Trường An sớm biết thói quen của hắn, thấy hoàng thượng tự mình cầm quần áo đi ra, chân bước nhẹ tới không thể nhẹ hơn nữa, thì biết ngay vị quý chủ nhân đó khẳng định là còn đang ngủ, chữ phục lại to hơn một chút. Quảng Trường An cũng rất khẽ khàng, hầu hạ hoàng thượng thay quần áo, rửa mặt rửa tay, tự mình cầm lược chạy tóc cho hoàng thượng, chuẩn bị thỏa đáng, rồi mới vén màn cửa hầu hạ hoàng thượng ra cửa. Lúc ra tới cửa, Tiêu Kỳ lại thấy Vân Thường đứng chờ bên ngoài, bèn phân phó không được phép quấy rầy Từ Cẩm nghỉ ngơi. Trở về Sùng Minh Điện, Tiêu Kỳ lại ngồi phê duyệt tấu chương, Quảng Trường An điện báo Tô Hân Vũ tới gặp. Cho vào. Tô Hân Vũ đến đây vẫn là vì chuyện Thiên Đinh Tư. Bây giờ Thiên Đinh Tư đang bận rộn ngất trời, việc nhiều người thiếu trầm trọng. Có 5-6 quận huyện phải dời nhân khẩu khai hoang, nếu như làm tròn toàn bộ thì ít nhất cũng phải cần thời gian 1-2 năm. Trước đây làm là tạo tiền đề, theo lời con gái nói thì chính là một bản mẫu, người khác nhìn thấy bản mẫu sẽ động tâm, chuyện sau này cũng dễ dàng xử lý. Giờ kết quả đã hiện rõ, chỉ cần mở rộng với quy mô lớn, nhưng giờ trong tay ông ta không đủ người dùng, ông ta tới là muốn lấy người. Tiêu Kỳ xem nội dung cụ thể trong tấu chương của Tô Hân Vũ, gật gật đầu, lập tức phê chuẩn. Vụ mùa không thể không có người thu hoạch,

Trên giá sách xếp đặt rất trật tự, chồng chất sách cổ, thời gian đã lâu nên sách cũng ố vàng, tuy nhiên vẫn được giữ gìn rất kỹ. Tần Tự Xuyên không có năng lực ngăn cản con cái Kiều Sa tiến cung, hắn ta nhớ rõ chính nàng ta đã chiến thắng quý phi, đấu bại hoàng hậu, cuối cùng đứng bên cạnh Tiêu Kỳ. Nàng ta sinh cho hoàng thượng hai đứa con trai, mặc dù không có ngồi vị trí hoàng hậu nhưng lại nắm toàn quyền trong hậu cung, hoàng hậu chỉ là bài trí, không có tác dụng gì. Thái hậu không phải người đơn giản, con gái Kiều Gia không thể xử được, nếu nàng ta vẫn có thể đứng bên cạnh hoàng đế thì chính là bản lĩnh của nàng ta. Sợ nàng ta đã tiến cung, cẩm muội muội có bầu, sợ là khó lòng phòng bị. Hôm nay nhìn thấy thái độ Tô Hưng Vũ đối với mình, cũng không biết có lưu tâm chuyện này hay không. Nếu như đích xác không được, chẳng lẽ ta phải sớm vạch trần chuyện nhà Kiều Gia. Nhưng bây giờ Kiều Gia cũng chưa có hành động gì quá đáng, cho dù vạch trần cũng không có nhiều tác dụng, ngược lại sẽ làm đối phương có phòng bị. Tần Tự Xuyên xoa xoa cái trán, tâm trạng rất phiền loạn. Hậu cung không giống tiền triều, đó là chỗ hắn ta không thể vươn tay tới. Hắn ta phải làm thế nào mới có thể bảo vệ nàng một đời bình an? Mặc dù hắn ta có thể biết rất nhiều chuyện, nhưng những chuyện này đều còn chưa phát sinh, hắn ta cũng chỉ biết mà không thể vội vàng nóng nảy. Ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ rồi vào hàng lông mi dài của hắn ta, chập chờn như một bóng ma. Nước da dưới ánh nắng trở nên trong suốt, tăng thêm vài phần tuấn tú, giống như một người đẹp trong bức họa. Từ cảm nào biết chuyện của Tần Tự Xuyên đang phiền lòng, qua bức tường thành cao sừng sững, từ tâm trạng căng thẳng bất an lúc trước đến bây giờ vững vàng yên ổn, nàng đã suy nghĩ cẩn thận. Tần Tự Xuyên không phải người ngu, đương nhiên sẽ không lấy chuyện năm xưa nói lung tung ra ngoài, huống chi chuyện này rất ít người biết, cho nên nàng lo lắng gì chứ. Bây giờ nàng lo lắng nhất chính là ngày mai thái hậu tổ chức yến tiệc, lần này nàng không thể trốn tránh, nhất định phải đi. Nghe nói Kiều tú nữ đó cũng sẽ tham gia, lập tức cảm thấy cực kỳ đau đầu. Thái hậu tổ chức yến tiệc khiến Tự Cảm thật sự quá căng thẳng. Tiêu Kỳ biết nàng sẽ căng thẳng, cố ý buổi trưa tranh thủ chút thời gian đến ăn trưa với nàng. Đến lúc đó nàng không cần nói nhiều, cứ ngồi một chỗ là được. Nếu thái hậu hỏi nàng cái gì, cứ theo quy củ trả lời, chuyện khác không cần phải lo lắng. Quy củ? Tiêu Kỳ nói gần nói xa hai chữ này, Tự Cảm liền cảm nhận được thái hậu nhất định là một người thích lấy quy củ áp chế người khác. Nghĩ tới đây liền thấy không vui, nắm lấy tay áo Tiêu Kỳ làm nũng. Nếu thái hậu trách thiếp tội chiếm cứ hoàng thượng thì làm sao bây giờ? Đúng là tội rất lớn, cũng chẳng cần ai phải đưa dao nữa. Tiêu Kỳ cũng sững sờ, hắn luôn coi thường vấn đề này. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Tự Cảm muốn khóc. Không phải hắn không nghĩ tới chứ? Thấy Tự Cảm sốc khóc, Tiêu Kỳ nhìn không được cười phá lên nói: đừng sợ, có ta rồi. Chính là có hoàng thượng thiếp mới càng sợ. Tự Cảm bĩu môi nói: vốn là số nhiều thịt ít, bây giờ có thái hậu nhìn chăm chú thèm thuồng, nếu lấy cung quy phạt thiếp, thiếp không có cách nào khác. Cái gì mà số nhiều thịt ít chứ? Mặt Tiêu Kỳ tây cứng, thế này coi hắn là cái gì? Càng ngày càng không cố kỵ, nói vậy cũng dám nói, lập tức liền đau đầu. Đúng là Tự Cảm khá thông minh, nhưng thông minh nhiệt tình toàn bộ đều dùng trên người hắn. Nếu đối mặt với thái hậu thì hoàn toàn không đủ dùng, chỉ cần thái hậu động một ngón tay là có thể trừng trị nàng rồi. Vừa nghĩ như thế, Tiêu Kỳ lập tức cảm thấy không tốt. Để ta suy nghĩ đã. Tiêu Kỳ thở dài, lần đầu tiên ở chốn hậu cung này hắn phải lo lắng che chở cho một nữ nhân, cảm giác này cũng thật sự là khác biệt. Không phải là các nàng mới trăm phương ngàn kế nghĩ hết biện pháp lấy lòng hắn sao chứ? Hoàng thượng, nhanh nhanh nghĩ đi, bây giờ thiếp là một người hai mạng, nếu như thấy hậu thấy mẹ con thiếp không vừa mắt thì làm sao bây giờ? Không thể cãi lại, cũng không thể vô lễ, người ta bỏ quỳ không thể đứng. Nếu thật sự không để ý tới nàng, chỉ cần bắt nàng đứng ngoài cửa hai canh giờ thì bụng này không thể chịu nổi. Thiếp và con chỉ có hoàng thượng thôi. Nam nhân luôn thích làm anh hùng, Tự Cảm quyết định để Tiêu Kỳ trở thành đại anh hùng được người sùng bái, để hắn thay nàng đấu tranh anh dũng với thái hậu. Nàng liền trốn sau lưng hắn là một đóa bạch liên hoa mềm mại đáng thương, ôm nhu động lòng người. Nói không chừng thấy hậu có chán ghét cũng không thèm để ý tới nàng. Nhưng cũng không được, nghĩ quá tốt đẹp. Nghe Tự Cảm nói, quả nhiên thần sắc Tiêu Kỳ trở nên nghiêm túc hơn, còn thật cẩn thận mà suy nghĩ. Thấy Tiêu Kỳ lại lâm vào trầm mặc, ánh mắt hơi nheo lại không biết nghĩ gì, Tự Cảm cũng không để ý hắn nữa. Nàng đang nghĩ, không biết kỹ năng Bạch Liên Hoa có thể làm cho Thái Hậu cảm thông hay không. Kỳ thật, nữ nhân cũng chỉ có mấy loại thủ đoạn như vậy, dùng đi dùng lại, chỉ là xem thủ đoạn của ai cao hơn. Người có thể để Thái Hậu chọn trúng, chắc chắn không phải là kẻ ngốc, hơn nữa con gái Kiều gia nữ, hẳn là biểu muội của Tiêu Kỳ. Phiền phức nhất chính là kiểu quan hệ biểu ca biểu muội gì gì này, không ngờ một chuyến xuyên không cũng để mình đụng phải. Cũng không biết vì biểu muội này cũng là đó Bạch Liên Hoa giống như mình, hay là một đó Bá Vương Hoa hung hãn, hoặc là Giải Ngữ Hoa khéo hiểu lòng người, hay là một đó hoa đáng yêu xinh đẹp động lòng người. Tự Cảm cảm thấy ghen tuông ngập trời. Lúc Tiêu Kỳ quay đầu liền thấy vẻ mặt Tự Cảm biến đổi không ngừng, lúc nhíu mày rồi cắn răng, lại còn chu môi, không biết nàng đang suy nghĩ lung tung những thứ gì. Không nghĩ tới Thái Hậu mới trở về thì đã khiến nàng sợ tới như vậy, lá gan nhỏ như vậy. Tự Cảm nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra kế hoạch gì, thôi cứ chờ tùy cơ ứng biến. Không nghĩ nữa thì lo lắng cũng vơi đi, nàng theo thói quen giơ tay kéo tay Tiêu Kỳ ôm chặt, cả người tựa trên vai hắn, động tác quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn. Cho nên, coi hắn là hình người, dựa vào là xong việc sao chứ? Ăn trưa xong rồi, ngồi một lát với Tự Cảm, Tiêu Kỳ phải trở về Dùng Minh Điện. Tự Cảm túm lấy tay áo của hắn lưu luyến không rời. Tiêu Kỳ nhìn nàng đi cùng với mình ra tận ngoài cửa, sao lại bám dính người ta thế không biết. Chiều nay nàng cứ nghỉ ngơi cho khỏe, buổi tối ta sẽ tới thăm nàng. Nàng không nói gì, cứ kéo hắn như vậy, hắn cũng chỉ có thể mở miệng an ủi nàng trước. Hắn cũng có cảm giác mình cứ thế này thì không khác gì mấy cô quản sự suốt ngày lải nhải nhắc nhở, dặn dò trong hậu cung đó. Thật sao? Sẽ không đi gặp biểu muội kia thật sao? Thật sự là cực kỳ vui vẻ. Nhìn ánh mắt Tự Cảm sáng bừng, trái tim trong ngực của Tiêu Kỳ không khỏi mềm nhũn. Thật. Dứt lời, xoa xoa đầu nàng. Không cho phép nghĩ ngợi lung tung, nghĩ ngợi thật tốt. Không phải nàng nói giờ nàng có một người hay mệnh sao? Hoàng thượng, thật sự là càng ngày càng thích cầu nhau, nhưng thiếp rất thích nghe đấy. Vùng khăn tay tỏ vẻ tiễn đưa đầy lưu luyến, đưa cẩn thận từng bước đi của Tiêu Kỳ. Tự Cảm cảm thấy đại công cáo thành, bèn trở về ngủ bù. Tiêu Kỳ đi thẳng về Dùng Minh Điện, còn cảm thấy trên mặt vẫn nóng rang. Dưới con mắt bao nhiêu người, nàng cứ nhìn mình như vậy, trong ánh mắt như thể phun ra tơ cuốn lấy hắn. Thật sự thói quen càng ngày càng xấu, buổi tối nhất định phải dạy dỗ một trận mới được, nếu không bị người khác nhìn thấy lại chửi mắng nàng mê hoặc chủ tử, không có nhớ được bài học gì hết. Người quyết định buổi tối trở về khuyên bảo Tiêu Kỳ. Vừa mới bước vào chính điện Di Cùng Hiên thì đã được Tự Cảm hỏi han ân cần, ôm nhu tri kỷ, quan tâm đầy đủ thăm hỏi một trận, lại bị một bàn cao lương mỹ vị chặn miệng, đợi đến khi ăn cơm xong lại bị kéo lên giường. Tóm lại, một lời khó nói hết. Sáng sớm hôm sau lúc rời đi mới nhớ tới tối hôm qua muốn làm gì, định nghiêm mặt nhắc nhở vài câu, nhấc màn liền thấy một cô gái nhỏ đang ngủ say, lặng yên lại thả rèm xuống, tính giờ buổi trưa lại trở về nói. Tiêu Kỳ đi không bao lâu, Tự Cảm liền bị Vân Thường gọi dậy. Hôm nay thấy hậu thiết yến, tuyệt không thể qua loa, chậm trễ là không thể. Tự Cảm buồn ngủ mơ màng bị gọi dậy, rửa mặt chải đầu thay quần áo, trang điểm một phen, cuối cùng tỉnh táo đôi chút. Nhìn trong tay diện mi là một thân váy màu hồng phấn đậm, Tự Cảm hơi nhíu mày. Váy này quá rực rỡ, đổi cái khác đi. Ở trước mặt Thái Hậu ăn mặc xinh đẹp như thế, không phải là muốn nổi bật, khiến người ta thêm chán ghét hay sao? Tự Cảm tự mình chọn một chiếc váy màu xanh lá cây. Bộ váy này tiện dụng ở chỗ không cần mang thắt lưng, nên vừa vặn che được bụng nàng, đỡ phải làm người ta ghen tị. Tóc búi gọn kiểu bình thường, suy nghĩ một chút, lấy ra một cây trăm hoa thạch lựu trong hộp trang sức bằng bạc khảm ngọc, không có chút nào chói mắt, ngược lại cảm giác trầm tĩnh. Tự Cảm cảm thấy vô cùng hoàn mỹ. Trên lỗ tai đeo chuỗi trân châu kết thành, vừa không quá nặng lại không nổi bật, rất hợp. Trừ những thứ đó, Tự Cảm cũng không đeo thêm bất kỳ trang sức nào. Soi gương mặt kỹ một hồi, Tự Cảm cảm thấy không thể tốt hơn nữa. Vân Thường cùng Diễn Mi liếc mắt nhìn nhau một cái, đều cảm thấy quá đơn sơ. Chủ tử, Nếu không đem một cặp vòng vào cổ tay đi ạ. Không cần, rất nặng nề. Tự Cảm không cần suy nghĩ, cự tuyệt. Trong hộp trang sức của nàng có một cặp vòng ngọc màu mỡ dê cực kỳ đẹp do Tiêu Kỳ tặng, nhưng đeo lên tay ra ngoài quá chói mắt. Cái khảm vàng thì quá hoa lệ, lại mang vẻ tục khí. Cái khảm bạc thì rất xứng với cây trâm nàng cài trên tóc, nhưng nếu đeo hai thứ bằng bạc thì lại hóa ra keo kiệt bổn xỉn, mất thể diện, thà không đeo thì tốt hơn. Thấy ý chủ tử đã quyết, hai người cũng không khuyên nữa. Bên ngoài, Trần Đức An đã chuẩn bị nhuyễn kiệu từ sớm, Tự Cảm cũng không ngồi kiệu. Chỗ này không xa Thọ Khen Cung, đi tới đó không xa, coi như là tán bộ. Chờ sau khi yến tiệc trở về, ngồi kiệu cũng được. Nàng dẫn theo người, đi từ Di Cùng Hiên sang Thọ Khen Cung. Đi đến giữa đường thì nhìn thấy Tề Vinh Hoa và Đậu Phương Nghi ở phía xa, Tự Cảm chau mày. Xem ra hình như đời đang chờ mình, chắc hẳn Tề Vinh Hoa cũng lo lắng cho mình, cười cười đi tới chào hỏi hai người. Giờ mặc dù Tự Cảm cũng là Dung Hoa, nhưng có phong hào nên so với Tề Vinh Hoa cao hơn một cấp. Nhưng vì Tề Vinh Hoa có ơn cứu mạng đối với nàng, nên Tự Cảm cũng không thay đổi xưng hô. Tề tỷ tỷ, Đậu muội muội, sao mấy người lại ở chỗ này, đang chờ muội sao? Hai người xoay người lại, thấy Tự Cảm đi tới, liền vội vàng khom người hành lễ. Tự Cảm nâng các nàng lên, rồi nói. Nói bao nhiêu lần rồi, Tề tỷ tỷ đừng khách khí như vậy. Tỷ còn làm thế, thì sau này muội sao dám gặp tỷ nữa chứ? Tề Vinh Hoa cười cười, Hi Dung Hoa có thể nói vậy, nhưng nàng ta thì không thể để người khác nắm được nhược điểm, liền cười nói sang chuyện khác. Tỷ nghĩ, một mình muội đi sẽ buồn, nên kêu Đậu muội muội chờ một chút. Vậy thì quá tốt, giờ muội cũng nặng nề lắm rồi. Hôm đó không đi nghênh đón thấy hậu nương nương, trong lòng vẫn luôn ái nái. Tự Cảm khẽ nói với Tề Vinh Hoa. Đậu Phương Nghi một mực im lặng đi theo bên cạnh. Tề Vinh Hoa nhìn nàng rồi nói. Hoàng hậu nương nương đã cáo lỗi thay muội, thấy hậu nương nương thiện lương khoan dung, huống chi trong bụng muội còn có hoàng tử, đương nhiên sẽ không trách tội rồi. Được thế mới là lạ đấy. Tự Cảm biết mình là người ngăn cản con đường con gái kiều gia thái hậu thích nàng sao được, trong lòng nghĩ vậy, ngoài miệng lại không thể không nói. Nếu không phải bụng đái nặng không thể đứng lâu được thì muội nhất định cũng sẽ đi, chút nữa gặp thấy hậu nương nương muội còn muốn thỉnh tội nữa. Tề Vinh Hoa gật gật đầu, cho dù như thế nào thì ngoài mặt vẫn phải giữ nguyên tắc, mặc dù trong lòng không vui chút nào. Ba người vừa đi vừa nói tới Thọ Khen Cung, giữa đường lại gặp được Lý Chiêu Nghi và Ngọc Quý Tần, lại tụ lại thành một nhóm. Về sau lại gặp thêm Tiền Tài Tử và Chu Nương Tử. Kể từ sau khi sảy thai, Tiền Tài Tử luôn giữ vẻ trầm mặc yếu ớt. Chu Nương Tử tuy miệng lưỡi sắc bén, đã từng tranh cãi với Tự Cảm, nhưng bây giờ vị phần của Tự Cảm cũng không phải là người nàng ta có thể chọc, nên trên đường đi cũng tỏ ra rất an phận. Đoàn người lấy Lý Chiêu Nghi cầm đầu, tầng tầng lớp lớp đi tới Thọ Khen Cung. Đến cửa đại điện đã thấy tiếng cười nói bên trong, nghe giống như giọng quý phi, còn có tiếng Ngọc Trân công chúa. Mày Tự Cảm hơi động rồi nháy mắt khôi phục như trước. Quả nhiên quý phi và thái hậu có quan hệ không tệ, cũng không biết có hoàng hậu nương nương hay không. Thần thiếp tham kiến thái hậu. Thái hậu an khang. Mọi người như cùng đồng thanh hô lớn. Tự Cảm đứng bên trong đám người, theo mọi người cùng nhau hành lễ, cũng không kịp ngẩng đầu nhìn xem người ngồi ở chỗ đó lại như thế nào. Tất cả đứng lên đi, là một giọng nói rất hiền từ, dễ nghe. Tự Cảm hơi kinh ngạc, cùng mọi người tạ ơn, quy củ cúi đầu đứng một bên. Nghe Lý Dương Nghi khéo léo nói chuyện với thái hậu, quý phi cũng đi theo nói đùa vài câu. Tự Cảm cúi đầu giả vờ như mình là tượng gỗ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được có một ánh mắt sắc bén rơi trên người mình. Đây chính là Hi Dung Hoa sao? Ngẩng đầu lên để ai ra nhìn một chút. Tự Cảm chậm chậm ngẩng đầu, đập vào mắt là gương mặt được chăm sóc kỹ càng, mi dài mắt hạnh, mũi ngọc tinh xảo, đường nét sắc sảo, quả nhiên là uy nghi lẫm liệt. Nhất là đôi mắt đó, mặc dù cười cười nhưng lại làm người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy. Trong lòng Tự Cảm bất giác run lên, vẻ mặt bị dọa trắng bệch. Thái hậu nhìn dáng vẻ của Hi Dung Hoa, trán hơi cao lại, thật là một gương mặt hấp dẫn. Khó trách hoàng thượng một lòng đều chỉ nghĩ tới nàng. Nghe ý tứ của quý vi thì đúng là trong hai năm qua một mình nàng độc chiếm ân sủng, thủ đoạn rất giỏi.

Nhi thần tham kiến mẫu hậu. Hoàng đế, đứng lên đi. Giọng thái hậu không thân thiện chút nào, hiển nhiên là tức giận. Tiêu Kỳ tự như không phát giác, cười nhạt một tiếng rồi nói tiếp. Mẫu hậu chớ nên trách nhi tử căng thẳng. Thai nhi này của Hi Uyển Nghi rất là gian khổ, đáng thương mấy tháng trước không thấy ăn một miếng thịt, ngay cả vị tanh cũng không thể ngửi. Giờ mới đỡ hơn một chút, nhưng sức khỏe còn yếu ớt. Dù sao những năm gần đây con cái của trẫm quá hiếm hoi, không thể không căng thẳng lo lắng được. Thái hậu còn có thể nói cái gì? Lẽ nào chỉ vào khuôn mặt trắng mềm nhỏ nhắn kia của Hi Uyển Nghi bảo lại nói dối sao chứ? Tức chết bà rồi. Hoàng thượng nói rất đúng, đưa ngồi xuống hết đi. Nếu hoàng đế đã đến, vậy thì khai tiệc thôi. Thái hậu thản nhiên nói. Tiêu Kỳ ngồi bên trái thái hậu, hoàng hậu ngồi bên tay phải, hai vợ chồng vừa ngẩng đầu là nhìn thấy đối phương. Ánh mắt quý phi lóe lóe, nắm chặt khăn tay nhìn hoàng đế cười cười, sau đó chỉ Kiều Linh Di đứng bên cạnh, không nói nãy giờ. Hoàng thượng, mau nhìn xem đó là ai, không biết người có còn nhớ hay không? Tiêu Kỳ liền theo tay quý phi chỉ nhìn sang, nhìn thấy một cô nương nheo mắt cười ngọt ngào, hơi quen thuộc, trong phút chốc không thể nhớ là người nào, nhưng nhìn thấy nàng ta đứng bên cạnh thái hậu, không cần ngẫm nghĩ cũng biết là người nào. Tiêu Kỳ vốn định biết thời biết thế, nhận người theo lời quý phi, vừa định mở miệng thì chợt nhớ tới trong đại điện này còn một tiểu bình giấm nhìn mình chăm chăm, vì vậy ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang nói. Nhìn cũng hơi quen mặt, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra. Vẻ mặt cô nương đó có chút thất vọng, nhưng rất nhanh nở nụ cười, tự nhiên thông dong đi tới trước một bước. Hoàng đế biểu ca, thiếp là Linh Di, hoàng thượng thật sự không nhớ rõ sao? Tiêu Kỳ trên mặt đầy kinh ngạc, lại quan sát một hồi rồi mới trả lời. Thì ra là Linh Di biểu muội, thật sự là con gái 18 quá thay đổi, nếu muội không nói ta cũng thật không nghĩ ra đấy. Thái hậu thấy hoàng đế và Kiều Linh Di trò chuyện với nhau thật rất vui vẻ, sắc mặt vui vẻ hơn một chút, vừa cười vừa nói. Biểu ca biểu muội các con giữ được tình cảm thì tốt, con bé Linh Di này toàn là làm chuyện bao đồng. Ai ra còn nhớ rõ lúc con còn nhỏ không chịu cố gắng đọc sách, phạt con ở thư phòng học thuộc bài, đều là Linh Di lặng lẽ đưa đồ ăn cho con. Nhón một cái đã bao nhiêu năm, ai ra cũng đã già rồi. Rõ ràng là cô đau lòng biểu ca nên mới coi như không nhìn thấy, nếu không làm sao con có thể đến được thư phòng chứ. Kiều Linh Di vừa cười vừa nói, lại nhìn Tiêu Kỳ. Biểu ca nói có đúng hay không? Tự cảm thấy ngực tức không thở được, hóa ra họ đúng là thanh mai trúc mã, sự ghen tuông tràn lan trong ngực, ghen chết mất. Con đừng lấy ai ra làm bia đỡ đạn. Thái hậu vừa cười rất vui vẻ, chỉ vị trí bên cạnh của Tiêu Kỳ rồi nói. Biểu huynh muội các con đã nhiều năm không gặp, con qua kia ngồi nói chuyện với ca ca con đi. Dạ, con cũng có mấy lời muốn nói với biểu ca. Kiều Linh Di không cảm thấy thẹn thùng chút nào, thoải mái đi qua đó, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ ho nhẹ một tiếng, khẽ nhích người sang bên cạnh không chút dấu vết, khóe mắt liếc về chỗ Tự Cẩm, chỉ thấy nàng bóp nát một trái nhãn đựng trong đĩa trước mặt. Món ngon dâng lên nhiều như nước chảy, Tự Cẩm lại chẳng có bụng dạ nào muốn ăn cả. Nghe thấy hậu cố ý nhắc tới chuyện cũ năm xưa, tình cảm thanh mai trúc mã, còn có những hồi ức tốt đẹp của hai người bọn họ. Đây chính là rõ ràng cảnh báo mọi người, mà Kiều Linh Di cũng rất thông minh, không chỉ không ngượng ngùng, ngược lại tự nhiên thông dong, làm người ta rất thưởng thức. Nếu đổi lại là Tự Cảm, cho dù nàng là người hiện đại, cũng chưa chắc có thể làm tốt hơn người ta. Tự Cảm lặng lẽ ngẩng đầu, liền nhìn thấy Kiều Linh Di gấp món ăn đặt vào trong đĩa của Tiêu Kỳ, lại thấy nàng ta rót rượu, vừa cười vừa nói. Rượu này là đặc sản muội cố ý mang tới, biểu ca đến nếm thử xem có thích hương vị này hay không. Ngoài ra loại rượu này cũng có chút danh tiếng, ngay cả uống nhiều cũng không làm người ta say. Liếu ra liếu ríu, Tự Cảm càng ngày càng tức ngực. Hai người có thể quen thuộc nhanh chóng, đó chính là phải có chung đầy tài, nếu không làm sao người ta nói chuyện trên trời dưới biển như thế. Lực sát thương của quan hệ thanh mai trúc mã này tuyệt không thể coi thường. Món ngon tràn đầy trước mặt cũng không thấy gì hấp dẫn, huống chi Tự Cảm cũng không dám ăn, chỉ làm vẻ ngoài mặt. Nàng thật sự sợ bị người khác tính kế, cho nên thà đói cũng không dám ăn chút nào. uống nước vào miệng xong cũng đều nhân lúc lau miệng mà nhổ hết ra khăn, tuyệt không nuốt xuống. May mà nàng thông minh, chuẩn bị khá nhiều khăn. Tự Cảm cứ ngồi cúi thấp đầu, người khác cũng không nhìn thấy khuôn mặt của nàng, nhưng có vài người không thích để nàng yên lành. Ngọc Quý Tần bên cạnh nhìn lướt qua, từ tốn, lạnh nhạt nói: thật là khiến người khác hâm mộ, tình cảm thanh mai trúc mã, không phải loài chó mèo nào cũng có thể so sánh được. Tự Cảm trong lòng căm tức, nhưng cũng biết đây là yến tiệc của Thái Hậu, phải nhịn. Ngọc Quý Tần nhìn Tự Cảm, không nhận khiêu khích, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Nàng ta muốn nhìn xem Hiêu Dung Hoa còn có thể bình thản được bao lâu. Kiều Linh Di đó nhìn dễ ưa hơn so với Hiêu Dung Hoa nhiều, nếu là nàng ta cũng sẽ chọn tiểu thanh mai trúc mã. Hiêu Dung Hoa, người nói có đúng hay không? Tự Cảm nghe Ngọc Quý Tần hỏi, trực tiếp quăng một câu: một bàn món ăn quý và lạ thế này, Ngọc Quý Tần ăn không đủ sao? Ngọc Quý Tần bị chẹn họng một câu, sắc mặt lập tức liền thay đổi, ánh mắt nhìn Tự Cẩm đầy tức tối. Tự Cẩm nhút nhát e lệ cười một cái với nàng ta, vẻ mặt căng thẳng bất an, thật giống như người đang bị bắt nạt. Ngọc Quý Tần tức muốn chết, nhưng cũng không dám quậy trong yến tiệc của Thái Hậu, chỉ mím môi thở hồng hộc. Sao Ngọc Quý Tần tỉ tỉ thở dồn dập như vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Hay là uống thêm một chút canh, đối với cổ họng cũng rất tốt. Quý phi ngồi đối diện thấy vẻ mặt Ngọc Quý Tần nhăn lại, lại nhìn Hiêu Dung Hoa đang cúi đầu ngồi vẻ đầy sợ sệt, nhất thời cũng không biết rõ là chuyện gì. Nhưng nếu không tranh cãi thì không có náo nhiệt, cho dù nàng ta muốn xem náo nhiệt thì cũng không dám gây ra trong ngày hôm nay. Khẳng định Thái Hậu sẽ cho rằng mình hiềm khích suối quẩy, ghét mình thì không được. Một bữa tiệc ăn thật nhạt nhẽo, tất cả mọi người đều vểnh tai nghe Thái Hậu kể chuyện xưa. Tự Cảm vẫn giữ nụ cười hoàn mỹ cho tới khi bữa tiệc kết thúc. Mặc dù Thái Hậu được chăm sóc kỹ, nhưng dù sao mới hồi cung lại vội vàng nhanh chóng lên đường trở về, sức khỏe cũng không thể mãi duy trì. Nếu không phải muốn công khai biểu lộ quyền lực với hậu cung này thì cũng không sốt ruột khai tiệc sớm như vậy. Dùng xong tiệc, liền kêu mọi người lui xuống hết, chỉ giữ lại Kiều Linh Di còn nói với Tiêu Kỳ: hoàng thượng cũng chờ một chút, ai ra có một số chuyện muốn nói với con. Tự Cảm đi ra thọ khen cung, dưới ánh mắt chú ý của mọi người, ước chừng lúc này người người đều muốn thấy nàng thảm hại. Nhìn xem, Kiều Linh Di kia tới chính là tiểu thanh mai trúc mã của hoàng thượng, người ta từ nhỏ đã ở chung một chỗ, bây giờ người là gì chứ? Tự Cảm nhất định giữ vững nụ cười, đi thẳng một đường trở về Di Cùng Hiên. Bên tai Tự Hồ còn vang tiếng cười lạnh lót của Kiều Linh Di: biểu ca, biểu ca. Trong đầu tất cả đều là hai chữ biểu ca, cũng không ngừng xoay vòng vòng. Tự Cảm cảm thấy trong ngực mình như có tảng đá lớn đè ép. Nếu Tiêu Kỳ thật sự thích vị tiểu thanh mai trúc mã thì làm sao bây giờ? Nghĩ tới đó lại nghĩ tới ân oán giữa nguyên chủ và tiểu trúc mã, bởi vì hận tới mức tận cùng cho nên ngay cả hồi ức cũng muốn đóng lại, cho nên nói lực sát thương thanh mai trúc mã là vô cùng to lớn. Buổi trưa ở trong cung của Thái Hậu cũng không dám ăn gì, về Di Cùng Hiên cảm thấy đói lả nhưng vẫn không muốn ăn gì. Khuôn mặt trắng bệch xanh tái của nàng khiến Vân Thường bị dọa phát sợ, một mực đòi đi mời viện chính đại nhân tới. Tự Cảm vội vàng gọi nàng ta lại: không thể đi, bây giờ mà đi mời viện chính thì ngươi muốn người khác cười nhạo chỉ trích ta sao? Người khác chỉ sẽ cho rằng nàng mượn cơ hội tranh thủ tình cảm, sẽ nói nàng lòng dạ hẹp hòi, không khoan dung độ lượng, sẽ cho Thái Hậu một cơ hội để định tội nàng, cho nên nàng không thể mời Thái Y tới. Nhưng mà chủ tử, sắc mặt của người thật sự không tốt. Vân Thường nôn nóng muốn khóc. Tự Cảm cố gắng tươi cười: người đỡ ta đi nằm, ngủ một giấc thì sẽ tốt hơn thôi. Nàng là bị ảnh hưởng tinh thần, thể lực tiêu hao, cộng thêm tình cảm cũng bị đè nén nên mới thấy mệt mỏi như chả còn chút sức lực nào. Vân Thường vội vàng đi tới đỡ Tự Cảm vào trong phòng ngủ. Thọ Khang Cung. Thái Hậu lấy cớ cần nghỉ ngơi liền để lại Tiêu Kỳ và Kiều Linh Di trong phút chốc trong phòng liền an tĩnh. Tiêu Kỳ biết rõ Thái Hậu là có ý gì, mặc dù trong lòng không thích nhưng cũng không nghĩ tới chuyện sẽ giận chó đánh mèo lên người Kiều Linh Di. Dù sao ở trong những năm tháng đen tối nhất của hắn, cô biểu muội này đã mang tới cho hắn không ít ấm áp.